1660, chương thứ 16, thể ngộ đạo vận, đối ứng với thông đạo truyền tống kia là di tích thứ 5 đã hoàn toàn biến thành phế tích. Nơi đó bởi vì triệt để sụp đổ pháp tắc, đã không có bất kỳ nguy hiểm gì, thả những gia hỏa đã một lần nữa biến thành người bình thường này vào trong thế cục kia, những người kia vẫn như cũ có thể thành lập một mảnh thế giới phế tích sinh tồn của mình, cả đời bị lưu đày ở trong di tích cấm khu thứ 5, đã là chỗ dựa tốt nhất của Từ Dương có thể cho bọn họ. Triệt để giải quyết thế lực phản kháng của quân đoàn hiền giả, Từ Dương một lần nữa tập kết yêu thú nhất tộc dưới trướng, quân đoàn chiến sĩ sửa sang lại số lượng thương vong một chút. Một trận chiến này quân đoàn yêu thú lại tổn thất hơn 3 vạn chiến sĩ, bất quá đối với bọn họ mà nói, đây là kết cục tràn ngập vinh quang, cũng không có gì bi thương. Dù sao tiếp sau đó còn có nhiều ác chiến đang chờ đợi bọn họ. Sau khi kết thúc phân tranh nơi này, Từ Dương đăng cao nhìn về phía xa, ngạo nghễ đứng ở đỉnh hư không, quét mắt nhìn toàn bộ đỉnh đầu Côn Luân. Mặc dù nơi này rộng lớn vô biên vô hạn, nhưng xét trên tổng thể mà nói, còn có thể sắp xếp lại thành một hình vẽ tương đối tiêu chí. Lão đại, người có phát hiện hay không, đỉnh Côn Luân này mặc dù thoạt nhìn 10 phần khổng lồ, nhưng sơn mạch liên miên vô tận, tựa hồ là một con cự long to lớn nằm xếp bằng trên đỉnh núi. Long Khôn đột nhiên nói ra suy nghĩ của mình, cũng lập tức nhận được sự khẳng định của Từ Dương. Ngươi nói không sai, nếu dựa theo phán đoán của ta, cự long bàn sơn này vây quanh dãy núi, hẳn là biểu tượng vinh quang chân chính giữa Côn Luân. Kế tiếp chúng ta muốn tìm được tọa độ tiên phủ của hoàng tộc nhân linh lục mạch, điều đầu tiên phải làm là từ dưới chân dãy núi long mạch to lớn này leo lên đỉnh cao nhất của long mạch, cũng chính là vị trí đầu rồng. Chinh phục tất cả lực lượng thủ hộ ẩn giấu trong dãy núi này, chính là mục tiêu kế tiếp của chúng ta. Sau khi xác định mục tiêu hành động và mệnh lệnh như vậy, các chiến sĩ yêu thú tộc tựa như lại đang ở trong thời gian cực ngắn nhanh chóng khôi phục chiến ý đỉnh phong, mỗi một chiến sĩ đều trở nên đặc biệt kích động. Tựa hồ chỉ cần có thể khiến bọn họ có thể phát tiết hoàn cảnh lực lượng của mình, các chiến sĩ yêu thú này sẽ trở nên đặc biệt kích động, cảm xúc cũng đều thập phần tràn đầy. Xuất lĩnh yêu thú quân đoàn trùng trùng điệp điệp bước lên con đường núi này, thẳng đến khi Từ Dương rất nhanh dẫn mọi người tiến vào khu tam giác của bàn long sơn mạch này, cũng chính là đầu đuôi cự long. Một mảnh này đại biểu cho khu vực long vĩ sơn mạch tương đối bằng phẳng, thế nhưng lại hết sức khoáng đạt. Khi đại quân vừa mới cập nhập đến chân núi, liền có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác thập phần thanh u. Tựa hồ ở chỗ này tiến lên, cũng không có tưởng tượng những hoàn cảnh ác liệt kia xuất hiện, ngược lại cho người ta một loại cảm giác như bước vào không trung u sơn cốc, bình thường không linh, ẩn giấu một loại đạo vận huyền mà huyền ảo. Đối với thiên địa chi đạo bắt giữ, đây là một loại bản năng thuộc về nhân tộc. Yêu thú nhất tộc không có thiên phú như vậy, bởi vậy mấy chục vạn đại quân yêu thú như dẫm trên đất bằng, tốc độ leo lên tương đối nhanh, ngược lại Từ Dương đứng ở phía trước nhất, cùng các cao thủ tinh anh của đoàn đội ngũ dưới trướng. Lại càng phát giác mảnh đất này đại biểu cho khu vực sơn mạch đuôi rồng rất có một ít con đường. Lão đại người có cảm giác đặc thù hay không? Ta ngược lại cảm thấy hắn trong mảnh sơn đạo này, có một loại cảm thụ thập phần huyền diệu. Nhà đầu Lăng Giao kia nói ra suy nghĩ này trước tiên, bởi vì nàng một lòng tu luyện kiếm đạo, cảm giác năng lực đối với một ít đạo ẩn trong thiên địa cũng 10 phần xuất chúng. Hắn không biết, không riêng gì nàng, Long Khôn Tiểu Hoa cùng với tứ đại yêu thánh, những yêu thú có được nhân hồn này, cũng đều có thể ngộ đặc thù thuộc về mình. Trên mặt Từ Dương lộ ra một nụ cười thỏa mãn, ta vốn tưởng chỉ có mình ta mới có thể cảm nhận được loại đạo vận này, xem ra địa phương này, đối với mỗi người chúng ta đều là không gian thể ngộ thiên địa chi đạo khó có được. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không vội vàng tiến lên, vừa tới vừa an ổn, bình an ở chỗ này thể ngộ một phen đi tới cũng không muộn, nếu có thể đánh bậy đánh bạ giúp các ngươi gia tăng cảnh giới linh hồn một chút, cũng không mất mát là chuyện tốt. Từ Dương nói như vậy, liền ra hiệu cho 10 người thủ lĩnh đoàn đội này là người mạnh nhất. Nhao nhao dựa theo đạo vận mình cảm ngộ ra chiếm nguyên địa mà ngồi, tiến vào cảnh giới tu luyện, cảm ngộ chung quanh, mỗi lần đạo vận trôi đi. Mà trong lúc này, Từ Dương đương nhiên cũng tiến vào trạng thái lĩnh ngộ đạo vận thiên địa, để linh hồn của mình rơi vào trạng thái cực độ linh hoạt mà buông lỏng. Cũng không lâu lắm, hắn liền cảm nhận được đạo vận đặc thù thuộc về một dãy núi khu vực Long Vĩ này xuất hiện, chính giữa thế giới linh hồn của mình, rất nhanh liền ngưng tụ ra hình thái một công tử trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này có dáng vẻ cực kỳ tinh xảo. Càng quan trọng hơn là lĩnh ngộ đối với đạo trên người người này, vậy mà có thể giữ được sự tương đồng với Từ Dương. Để ta đoán xem, người có lẽ cũng là một linh hồn cường đại bước vào vô cực cảnh. Ta đoán không tệ, nhưng mà công tử trẻ tuổi này khi đối mặt với câu hỏi của Từ Dương, lại lộ ra một nụ cười bình thản. Chính xác mà nói, ta càng là ẩn núp trong khu vực dãy núi này chứa đựng cụ tượng pháp tắc. Ta hệ thống pháp tắc hệ hợp, người có thể nhìn thấy hình thái hồn người của ta. Nói rõ người có được cảnh giới tinh thần cường đại cùng nội tình tu luyện. Ta cũng không thuộc về linh hồn thể hoàn chỉnh của mình, bởi vì ta vốn là một loại pháp tắc. Nếu ngươi có thể thông qua đạo của mình, đem nguồn lực lượng này đại biểu cho ta chuyển hóa thành lực lượng truyền thừa của mình, đây cũng là quá trình tu hành. Hơn nữa, nếu ngươi có thể làm được điều này, ở đỉnh Côn Luân, mỗi một trận chiến tranh ta đều có thể dựa vào lực lượng của mình giúp đỡ ngươi, đánh tan đối thủ trước mặt ngươi. Đối phương nói một phen như vậy, Từ Dương đã có thể nghe được rõ ràng, càng giống như một trận cơ duyên chờ đợi trước mặt mình. Chỉ xem Từ Dương có năng lực đại biểu cho người trẻ tuổi trước mắt này, dung nhập vào trong hệ thống tu vi của mình hay không. Thì ra là thế, ta tuy có rất nhiều biện pháp có thể thực hiện mục tiêu như vậy, nhưng ta lại có thể cảm nhận được loại pháp tắc ngươi đại biểu là 10 phần cường đại. Nếu như có thể lấy lĩnh ngộ kiếm đạo của mình biên chế ngươi một lần nữa, có lẽ có thể phát huy ra toàn bộ tiềm năng mà ngươi đại biểu cho nguồn lực lượng này. Từ Dương nói xong không chút do dự triệu hồi đế hoàng đỉnh trong lòng bàn tay ra, quang mang màu ám kim, thử giao hòa hoàn mỹ với hình dáng người trẻ tuổi trước mắt này. Sau đó, một tay khác của Từ Dương bắt đầu diễn hóa kiếm đạo vĩnh hằng của mình trong thế giới linh hồn, hắn thử lấy tạo nghệ của kiếm đạo vĩnh hằng, một lần nữa dịch chuyển đạo pháp tắc chuyên môn trước mắt này. Tuy rằng toàn bộ quá trình không đơn giản như trong tưởng tượng, Từ Dương cũng hao phí tinh thần lực tương đối lớn, nhưng tóm lại cuối cùng đã đạt được kết cục hoàn hảo. 1661, chương thứ 1615 Linh Hư, Từ Dương thông qua ảnh hưởng của vĩnh hằng kiếm đạo, biên dịch lại một đạo thiên địa pháp tắc tồn tại chung quanh, hình tượng nhân tộc trẻ tuổi trước mắt cũng hoàn toàn biến mất, biến thành một thanh trường kiếm toàn thân tản ra hào quang màu bạc vô cùng thanh tú. Nếu như thanh kiếm này cũng không có hình thái thực chất hóa, vẻn vẹn chỉ giống như Từ Dương mượn khí hồn do đế hoàng đỉnh ngưng tạo ra. Bảo kiếm thoạt nhìn hết sức thông thấu mà tinh xảo, trên thân kiếm còn có 17 viên minh châu, bảo thạch bình thường khảm nạm, toàn bộ cho người ta một loại cảm giác thập phần phiêu giật linh động, cũng cùng bản thân đạo pháp tắc này mang cho người ta khí chất thập phần phù hợp. Khí hồn cường đại nhất đế hoàng đỉnh chậm rãi phát ra thanh âm, chủ nhân, chẳng lẽ người định luyện hóa tất cả pháp tắc trong toàn bộ long mạch này thành khí hồn chuyên thuộc về mình sao? Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, ta đang có ý này, dựa theo hình thái địa mạch trên đỉnh Côn Luân này, ta có thể phán đoán ra rõ ràng khí vận giống như đạo pháp tắc này, tuyệt không chỉ có đạo này. Càng đi sâu vào long mạch sơn mạch này, ta hẳn là còn có thể đụng đến nhiều loại pháp tắc hơn, mà ta cũng sẽ lấy pháp tắc của bọn họ làm trụ cột năng lượng, làm bọn họ biến thành khí hồn của riêng mình. Từ Dương, lại thông qua đế hoàng đỉnh của ngươi rèn luyện và mài giũa, cùng với tăng thêm các loại thiên địa thần tài, ta muốn đem toàn bộ pháp tắc này đánh thành thần khí của riêng mình ta. Khí hồn đế hoàng đỉnh cũng là khiếp sợ không gì sánh được, cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua, có người có thể đánh cho thiên địa pháp tắc nguyên thủy nhất thuộc về mình thành khí hồn. Khó có thể tưởng tượng, nếu như ngày sau thanh kiếm này thật sự trở thành hình thái thần khí thực chất hóa, nó sẽ có uy lực như thế nào? Có phải sau khi chế tạo xong xuôi, sẽ có cường độ của chủ thần khí? Khí hồn đế hoàng đỉnh đỉnh cho ra suy đoán như vậy, trong lòng Từ Dương cũng nhiều hơn một phần chờ mong, nhưng hắn thật không có hy vọng xa vời như vậy. Vừa mới thành hình đã có được cường độ của chủ thần khí, mang ý nghĩa tương lai hắn có thể có được tiềm năng trở thành thần khí chí cao như luân hồi kính. Nhưng loại cấp bậc thiên phú này tuyệt đối chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhân tố ảnh hưởng đến bọn họ thật sự là quá nhiều, đối với một kiện thần khí mà nói, Từ Dương rất rõ ràng xa xa không đơn giản như trong tưởng tượng. Khí hồn chỉ là quyết định một bộ phận thiên phú của bản thân thần khí, chân chính thuộc về phẩm chất thần khí hoàn chỉnh, vẫn là phải nhìn các loại nhân tố khác ảnh hưởng. Nhưng bây giờ có đế hoàng đỉnh tồn tại ở các phương diện ảnh hưởng khác cũng không ngừng nhỏ đi, bởi vì đế hoàng đỉnh có thể trợ giúp Từ Dương lấy hệ thống hoàn mỹ nhất cùng tiêu chuẩn luyện chế thần khí thuộc về riêng mình. Có đế hoàng đỉnh ở đây, Từ Dương không cần lo lắng, bởi vì một vài vấn đề tính năng mà ảnh hưởng tới phẩm chất của thần khí, điều Từ Dương phải làm là, ngoại trừ bồi dưỡng khí hồn chuyên môn, chính là sưu tập các loại thần tài chế tạo thần khí cần có thiên địa, các quá trình khác cũng không cần Từ Dương quan tâm. Cảm nhận được khí hồn độc thuộc của mình lần đầu tiên tạo ra cường đại, Từ Dương ở trong thế giới linh hồn, một lần lại một lần ngưng mắt nhìn chăm chú vào hồn khí kiếm ảnh tinh xảo này, quả nhiên là yêu thích nó không buông tay. Khí hồn đế hoàng đỉnh, bất đắc dĩ cảm khái một tiếng, chủ nhân, nếu chuyện này đối với ngài có ý nghĩa phi phàm, ta ngược lại cảm thấy, ngài có thể đặt cho khí hồn của thanh kiếm đệ nhất này một cái tên. Từ Dương suy nghĩ một lát, cũng hiểu được đề nghị này rất tốt, bởi vì đây là đạo thần khí chi hồn thứ nhất thuộc về mình. Đối với Từ Dương mà nói, bản thân nó có ý nghĩa đặc thù, hơn nữa đây cũng tuyệt đối không phải là đạo cuối cùng, là nhất định phải có một cái tên chuyên thuộc về hắn, cùng với khu vực phía sau có nhiều thần khí tách ra. Từ Dương nhìn thật kỹ, hình ảnh phong ấn này màu ám kim kiếm mang trong thế giới linh hồn mình, thong thả mở miệng, đạo pháp tắc này, phiêu giật linh động, cho người ta một loại cảm giác như tiên xuất trần, không bằng gọi hắn là Linh Hư đi. Khí hồn đế hoàng đỉnh cũng tựa như rất thích cái tên này, liên tục gật đầu. Vẫn là chủ nhân cảnh giới cao a, ta làm sao nghĩ không ra cái tên này. thanh kiếm này tinh xảo hoàn mỹ cỡ nào. Càng trọng yếu hơn là trên người hắn không có chút sát khí nào, lại là một cái pháp tắc hoàn chỉnh độc lập giữa thiên địa, hai lần liên tục đem bản chất của nó cùng đặc chất hoàn mỹ phụ trợ ra, quả thực là lựa chọn không chê vào đâu. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò Đế Hoàng Đỉnh hảo hảo rèn luyện đạo khí hồn vừa mới thành hình này, Từ Dương muốn hắn lấy tư thái hoàn mỹ nhất xuất hiện ở trên thế giới này. Sau khi hoàn thành hết thảy công tác chuẩn bị, Từ Dương lại mở hai mắt ra. Lúc này mới phát hiện đám người Long Khôn chung quanh đã sớm khôi phục trạng thái bình thường, kết thúc việc mình đã tọa lĩnh ngộ thiên địa đạo vận. Các ngươi có thu hoạch gì không? Từ Dương có chút kinh ngạc mở miệng hỏi, lại không nghĩ tới, đám người Long Khôn đều là vẻ mặt uể oải lắc đầu. Vốn loại trạng thái treo lơ lửng này rất rõ ràng, nhưng khi chúng ta thử tiến hành thuần hóa đối với nó, loại cảm giác đặc thù này đột nhiên biến mất. Lão đại, người có thu hoạch đặc thù gì không? Nghe được đám người Long Khôn trừng to con mắt nhìn chằm chằm mình, Từ Dương vội vàng quay đi, ánh mắt khẽ lắc đầu. Rất tự nhiên chuyển hướng đề tài này, hắn làm sao không rõ ràng, sở dĩ mọi người đột nhiên mất đi cảm giác huyền diệu kia, chính là vì Từ Dương tự mình hoàn thành việc luyện hóa cỗ đạo vận này chinh phục. Lực lượng pháp tắc hoàn toàn biến mất, những người khác tự nhiên cũng mất đi loại đạo vận kia bắt giữ. Nhưng đây cũng là không có cách nào, kỳ thật Từ Dương rất rõ ràng, cho dù chính mình có ý nhường một phần cơ duyên này cho các đồng bạn bên cạnh, thực lực của bọn họ và cảnh giới tinh thần cũng không có cách nào chinh phục được đạo pháp tắc này. Vạn nhất không cẩn thận chọc giận hắn, dãy núi này đều sẽ bị lực lượng pháp tắc cuồng bạo này bao trùm, sẽ có càng nhiều các chiến sĩ yêu thú vẫn lạc trong đó. Nói trắng ra, loại thiên nhiên pháp tắc du ly ngoài thiên địa thuần túy này chính là một thanh song nhận kiếm, nếu có thể chinh phục cỗ lực lượng này, tự nhiên sẽ trở thành một bộ phận nội tình tu luyện của mình. Nhưng nếu như không đủ thực lực còn đi trêu chọc đối phương, một khi chọc giận hắn, đó chính là hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu kết cục chờ đợi mình. Bởi vậy, trong con đường tu luyện này, thường xuyên có người nói rõ không được tham lam, hết thảy tùy duyên, nếu không có đủ sức thừa nhận, còn nghĩ tới đột nhiên xa xa không có cách nào khống chế lực lượng, kết quả người chịu thiệt chỉ có thể là mình. Theo bản mệnh khí hồn linh đầu tiên sinh ra, dãy núi thuộc về khu vực này không còn xuất hiện bất cứ lực lượng nào trở ngại khác, đoàn đội Từ Dương hầu như không nhận bất kỳ sự chống cự nào, liền thành công đi tới chân núi của dãy núi này. Mà tương liên là tới đoạn đường núi thứ hai tiếp theo xuất hiện, đáng nhắc tới chính là, đoạn sơn mạch thứ hai ba con đường đối ứng này, so sánh với khu vực thai nghén linh hư pháp tắc lúc trước, thì giống như có một loại khí chất hoàn toàn khác biệt. Mọi người bước vào sơn mạch này, lại phát hiện nơi này cũng không có cảm giác tuyết động quanh năm lạnh lẽo thấu xương, mà là có một loại tràng diện gần như cuối thu thu xuất hiện, khắp nơi đều là gió thu lá rụng, nhảy múa theo gió, như là bước vào một mảnh cảm giác vô hạn. 1662 Ảo cảnh huyễn cảnh thứ 36, không giải được. Một đường đi về hướng sơn đạo của ngọn núi này chậm rãi, đám yêu thú quân đoàn dưới trướng Từ Dương cũng không gặp phải lực cản lớn bao nhiêu, nhưng nơi này cảnh sắc quả thực mê người. Mỗi vị trí gần 100 mét, sẽ có một cây gỗ lớn che trời ngang hai bên. Lá rụng khô vàng theo gió bay, che đậy mọi người tiến lên, nhìn không sót gì, lại cũng tăng thêm một tia cổ vận của con đường này. Đoàn đội Từ Dương dọc theo con đường này tiến vào vị trí thượng tầng của dãy núi này. Một mảng bình nguyên thập phần khoáng đạt được lạc diệp trải ra trước mắt mọi người. Mà nơi này mặc dù cảnh sắc đặc biệt mê người, nhưng lại mê man ra một loại khí tức nguy hiểm. Nguyên nhân rất đơn giản, khắp nơi đều là lá rụng hoàng hôn, vẫn xen lẫn một tia thê mỹ, nhưng sau lưng thê lương này lại bao lấy một tầng tuyệt vọng làm cho người hít thở không thông, ở nơi này rất khó phán đoán ra phương hướng đông nam tây bắc. Giống như là một mê cung bị màu sắc thu cùng vẻ đau thương cô đơn che giấu. Mẹ kiếp, lão đại nơi này thật là quỷ dị. Người có cái nhìn gì đặc thù sao? Thậm chí ta còn không rõ tiếp theo chúng ta nên đi về hướng nào. Long Khôn đột nhiên nói ra lời này, chứng minh hắn cũng mới ý thức được, đội ngũ mấy chục vạn đại quân yêu thú đã bất chi bất giác rơi vào mê cung trước mắt. Từ Dương theo bản năng muốn mở ra kỳ môn trận pháp quỷ cốc, tiến hành định vị không gian đối với mê cung quỷ dị này. Nhưng chính lúc hắn chuẩn bị ngưng tụ công pháp, lại nghe được bên tai từ bên cạnh, bốn phương tám hướng truyền đến từng đợt âm thanh du dương. Tiếng cổ cầm Từ Dương cũng không phải là lần đầu tiên lĩnh ngộ, đồng đội đã từng kề vai chiến đấu với hắn cũng không chỉ tấu nhạc vui vẻ như vậy, thế nhưng kỷ nguyên trước kia đã không còn nữa. Tựa hồ nhạc khúc này nghe càng quen thuộc, trong đầu Từ Dương không ngừng quanh quẩn từng cái từng trải qua. Nội tình mạnh như tinh thần của Từ Dương cũng như vậy, chớ nói chi tất cả đám người tiểu hoa bên cạnh đều đã bị trí nhớ hoàn toàn tràn ngập. Rốt cuộc trong tầm mắt Từ Dương, con đường vàng ố lá rụng này lại cực kỳ thê mỹ, cuối con đường xuất hiện một bóng người quen thuộc. Cô gái từng kề vai chiến đấu cùng mình và đám tiểu hoa kia, cô gái tinh thông âm luật tuyệt mỹ nhất thế gian lại xuất hiện một lần nữa. Vẫn là hình dáng thân thể quen thuộc, dáng người chập chờn, từng bước một hướng tới trước mặt Từ Dương. thế nhưng hình dáng gương mặt của nàng lại hoàn toàn khác trước kia, hoặc là nói chính là Từ Dương cũng không cách nào thấy rõ gương mặt này của hắn. A Dương ca ca, chúng ta lại gặp mặt, còn nhớ ta không? Thanh âm này càng lộ ra linh hoạt kỳ ảo mà mê man, lặng yên không một tiếng động lộ ra thế giới linh hồn của Từ Dương thẳng đến nội tâm của hắn, nhưng cũng chính là trong tích tắc thanh âm này lại một lần nữa khuấy động lên sóng biển của Từ Dương, tinh thần lực cường đại của Từ Dương phóng xuất ra một cỗ phản xạ bản năng. Ánh mắt vốn đang dần mơ hồ của hắn bỗng trở nên rõ ràng, cũng chính vì trong nháy mắt này, tất cả trạng thái mê man đều biến mất, khiến cho Từ Dương thấy rõ gương mặt trước mắt này, căn bản chính là một gương mặt cực kỳ xa lạ. Từ Dương có thể phán đoán ra rõ ràng, người này chưa bao giờ xuất hiện trong sinh mệnh của mình. Rất nhanh, trong đầu Từ Dương lóe lên một ít đoạn ngắn kinh lịch trước đó. Một màn trước mắt này, tựa hồ cùng với quá trình Từ Dương chinh phục linh khí hồn giống như một dạng. Đừng cố lộng huyền hư trước mặt ta, bày ra những tư thái này, để cho ngươi nhìn xem nó, ngươi hẳn là có thể hiểu được kết cục tiếp theo của mình là như thế nào. Từ Dương cũng không nhiều lời với nữ tử trước mắt này, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo linh hư kiếm hồn vô cùng sáng chói vây quanh giữa thần khí của đế hoàng đỉnh, chậm rãi hiện lên trước mặt nữ tử tinh thông âm luật này. Thanh kiếm này hiện nay đã là khí hồn của ta, nhưng là mấy ngày trước, ta dẫn dắt mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú, ở trên ngọn núi phía trước, nhìn thấy một thiếu niên đẹp như ngọc, cũng chính là bộ dáng trước đó của thanh kiếm này. Toàn bộ hành trình Từ Dương đều là mỉm cười, nói ra lời này, nương theo thanh âm của hắn không ngừng truyền ra, nữ tử trẻ tuổi trước mắt vốn còn gãi đầu chào Từ Dương, sắc mặt lập tức trở nên khó coi hơn nhiều. Ngươi có thể đem một đạo thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh cải biến, luyện hóa thành kỳ hồn chuyên thuộc về mình, tu vi như vậy thật sự là kinh người. Tuy nhiên ta và hắn chung quy có chút khác biệt, ở nơi tràn đầy thu sắc này, nơi của lạc mục tiêu, không có bất kỳ ai có thể ra khỏi mộng cảnh mà ta bịa ra được. Cho dù ngươi dùng phương thức tương tự chinh phục ta, cũng chỉ có thể nói rõ ngươi ở trên thực lực có thể nghiền ép chính mình, nhưng lại không có cách nào giúp đỡ các chiến sĩ bên cạnh ngươi, từ trong không gian mộng cảnh ta bện lại thức tỉnh lại. Nói thật, cho dù ta tự mình ra tay, ta cũng không thể giúp được bọn họ. Có thể sống sót từ nơi này đi ra, cũng chỉ có thể xem vận mệnh của bọn họ. Thiếu nữ này tựa hồ cực kỳ đắc ý, nàng mặc kệ mình có thể rơi vào kết cục thế nào, nhưng nàng lại không nghĩ rằng, nam nhân trước mắt tên là Từ Dương này, so với nàng tưởng tượng còn cứng rắn hơn nhiều. Trên thế giới này, không có bất kỳ ai có thể lấy giọng điệu mang uy hiếp như vậy nói chuyện với ta. Có thể đánh thức những chiến sĩ kia là chuyện của ta hay không, nhưng ở trong không gian này, vận mệnh của ngươi như thế nào, cũng chỉ có một mình ta định đoạt. Từ Dương rõ ràng là có chút tức giận, bởi vì hắn ghét nữ nhân trước mắt này, một bộ không sợ hãi đối mặt với mình. Một khắc sau, Từ Dương đưa tay phải ra, hung hăng bóp chặt cổ cô gái này, cảm giác ngạt thở mãnh liệt, nhanh chóng bao trùm lên toàn thân cô gái này, khiến cho cô khó có thể duy trì tiết tấu hô hấp bình thường. Như vậy lực lượng công pháp cường đại trong cơ thể nàng cũng không có cách nào thuận lý thành chương từ chỗ sâu kinh mạch của nàng phóng xuất ra, cả người coi như bị Từ Dương bóp chế lấy cổ họng vận mệnh. Đi sát theo cách làm lúc trước không khác chút nào, Từ Dương phóng thích ngũ giác linh thức của mình đến tư thái thoải mái nhất, dụng tâm cảm ngộ, trong không gian tràn đầy đạo ẩn chứa thiên địa pháp tắc của Thu Lệ Rơi Màn này, để cho thể xác và tinh thần và khí tức của bản thân mình dung hợp hoàn mỹ với vùng thiên địa pháp tắc này. Mà trong quá trình này, linh hồn thiếu nữ do chính mình bóp chặt trong lòng bàn tay huyễn hóa ra này, cũng trong thời gian cực ngắn bị lực lượng của Từ Dương hoàn thành thông hóa. Đúng như quá trình linh hư kiếm hồn thành hình lúc trước, rất nhanh hào quang màu ám kim của khí hồn đế hoàng đỉnh cũng bám vào bản thể thiếu nữ trước mắt này. Để hắn trong quá trình Từ Dương thôn phệ thiên địa pháp tắc chung quanh, hình thể cũng phát sinh cải biến căn bản, cuối cùng một thanh trường kiếm khí hình dáng hoàn mỹ do quang mang màu tím sáng chói phóng thích ra. Đây là đạo hồn khí thứ hai mà Từ Dương tự mình luyện hóa ngưng tụ ra, cũng là hình thái một thanh kiếm, chỉ là so sánh với linh hư lúc trước, thanh kiếm này tràn đầy khí tức bi thương cuối màn thu liễm, làm cho thanh kiếm này có vẻ càng thêm siêu phàm thoát tục, đồng thời mang theo một loại cơ chế chỉ thuộc về chính mình. 1663, chương 663 Thu Trinh. Mỗi một kiếm này hình dáng đều là hoàn mỹ không sứt mẻ như vậy, giống như một thiếu nữ ngủ say ở trong thế giới thu, long lanh trong suốt, mỹ ngọc không tì vết. Nhưng sau lưng mỗi một tia hào quang, loại cảm giác bi thương thật sâu làm người ta cảm thấy cô đơn, lại cũng khắc vào trong thân thể cổ thanh kiếm này. Người cầm thanh kiếm này, phảng phất như vạn cổ thiên thu, đã trải qua bao nhiêu thương hải tang điền. Tuy rằng chưa có kiếm thể hoàn chỉnh xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là hình dáng kiếm linh hồn hình dáng ban đầu sinh ra ở trung tâm đế hoàng đỉnh, nhưng Từ Dương vẫn như cũ đối với thanh kiệt tác thứ hai của mình, 10 phần hài lòng. Đạo vận của Thu dung nhập hoàn mỹ vào trong thanh khí hồn này. Đây nhất định là một thanh kiếm tràn ngập tính khí, ta thích hắn. Thậm chí trong quá trình chế tạo hồn của thanh kiếm này, tình cảm đã trút xuống đã vượt qua linh hư trước kia. khí hồn của đế hoàng đỉnh lại lần nữa hiện lên, trong thế giới linh hồn Từ Dương cùng chủ nhân duy nhất của mình triển khai giao lưu từ tận đáy lòng. Không thể tưởng được nội tâm chủ nhân thế giới tình cảm lại phong phú như vậy, mỗi một thanh khí hồn nếu có thể tại thai nghén sơ kỳ, liền có được ba động tình cảm của mình, vậy tương đối có ích đối với bồi dưỡng thiên phú trưởng thành của nó. Đơn giản mà nói, giống như đạo khí hồn thứ hai trước mắt này hình thành. Bị bản thân thiên địa pháp tắc chung quanh mang theo loại khí chất bi thương này ảnh hưởng, hơn nữa chủ nhân ngài chú ý đến tâm tình bi thương ở trong đó, nếu ngày sau thanh thần khí này thành hình, chủ nhân dưới trạng thái bi thương sử dụng nó, nhất định có thể phóng xuất ra tiềm năng không gì sánh kịp nó. Đạo pháp tắc này là Từ Dương dựa vào tâm tính thuần túy nhất của mình cải tạo thành, bởi vậy làm sao có thể phóng thích hoàn mỹ đạo khí hồn này ra uy lực hoàn mỹ, không ai so với Từ Dương càng rõ ràng hơn. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu hắn kiệt lực muốn chế tạo ra khí hồn thuộc về riêng mình. Đồ Thiên chủ thần khí cũng tốt, Băng Hoàng tháp chủ thần khí cũng được, mặc dù trước mắt Từ Dương có rất nhiều chủ thần khí cường đại, nhưng là không có một kiện nào là do bản mệnh khí hồn doanh của hắn tạo thành, đều là truyền thừa pháp bảo từ những thượng cổ cường giả khác. Nói lời thật lòng, người khác dù cường đại thế nào, cuối cùng cũng chỉ là người khác. Điểm này, Từ Dương theo thực lực bản thân cùng cảnh giới không ngừng đề cao có thể cảm thụ được. Một kiện được xưng tâm như ý, thật sự có thể hiểu khí hồn của mình, mang cho lực lượng của ký chủ tăng lên cùng năng lực thực chiến trợ giúp, thế nhưng tương đối lớn. Mà bị khống chế cũng không phải khí hồn bản tâm bản thân có thể tạo ra ảnh hưởng, hôm nay lúc Từ Dương thi triển Đồ Thiên, có thể bộc phát ra lực hủy diệt đã đạt đến cực hạn, càng nhiều là dựa vào thủ đoạn hư không pháp tắc chồng chất lên kiếm quang, để duy trì năng lực công kích không gì sánh kịp mình. Nhưng trên thực tế, nếu muốn dựa vào cơ sở này đột phá cùng tăng lên, đã là rất khó thực hiện rồi. Bởi vậy lần này Từ Dương bước lên đỉnh Côn Luân, cũng có tư tâm của mình, chính là ngưng tạo ra bản mệnh khí hồn của riêng mình. Như vậy mới có thể khiến năng lực thực chiến của bản thân lần nữa tăng lên. Nhìn thấy bản mệnh khí hồn chuyên thuộc về bản thân này sinh ra, loại cảm xúc bi thương này, phảng phất như giống như một nữ tử nhu nhược nằm ở trong ngực Từ Dương. Con cái nhà mình thấy thế nào cũng cảm thấy thân cận, hôm nay Từ Dương cũng có cảm xúc rất sâu với chuyện này. Kiện khí hồn thứ hai của chủ nhân đã hoàn thành, có phải cũng đặt tên cho hắn hay không? Từ Dương dường như đã sớm có ý nghĩ như vậy trong đầu, mặt mỉm cười liên tục gật đầu. Cứ gọi nàng Thúy đi, như lúc trước ta và ngươi nói, yêu thương này mang cho ta phương diện tâm cảnh đặc biệt tăng lên, có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng so với linh hư lúc trước. Ta thậm chí còn cảm thấy sau khi cái bản mạng thần khí này thuộc về mình hoàn mỹ thành hình, thậm chí có thể chung quanh nó chế tạo một loại lĩnh vực tác chiến vô cùng đặc biệt, như vậy mới có thể đem đặc chất của bản thân nó phát huy đến cực hạn. Nếu ngày sau ở trong dãy núi Bàn Long này, còn có thể gặp được càng nhiều pháp tắc chuyên môn giống như độc lập giữa thiên địa, ta sẽ thử phân chia tâm tình có ý thức với bọn họ. Bất kể nói thế nào, trên con đường chế tạo khí hồn chuyên thuộc về ta đã có phương hướng rõ ràng, kế tiếp phải dựa vào đế hoàng đỉnh trợ giúp ngươi rồi. Từ Dương nói chuyện với đế hoàng đỉnh khí hồn, cho tới bây giờ đều không có loại giọng điệu giống người hầu từ trên cao hạ mệnh lệnh xuống, mà là dùng phương thức của một lão bằng hữu để trao đổi với hắn. Bởi vậy mỗi lần đế hoàng đỉnh đều có thể phát ra từ nội tâm, dẫn đường và cảm ngộ 10 phần trọng yếu cho túc chủ Từ Dương, dù sao ở phương diện luyện khí Từ Dương cũng không tính là tinh thông, nhưng bởi vì được đế hoàng đỉnh chỉ dẫn, một đoạn thời gian gần đây trình độ của Từ Dương ở phương diện này cũng đang nhanh chóng tăng lên. Giải quyết xong ngưng tạo khí hồn thu cương, Từ Dương tự nhiên là tránh thoát huyễn cảnh phong tỏa, nhưng khi hắn nhìn thấy mấy chục vạn yêu thú quân đoàn, mỗi một người đều có vẻ đặc biệt ngốc trệ lúc. Rốt cuộc tuyệt đại đa số đồng bọn ở đây, tựa hồ cũng không thể từ trong khí hồn tràn ngập thương cảm này thoát ra được. Bọn họ cần dùng phương thức hoàn toàn khác nhau phá vỡ không gian mộng cảnh của linh hồn mình. Chẳng qua đến cùng nên dùng phương thức nào để can thiệp vào thế giới linh hồn bọn họ, Từ Dương cũng không có ý nghĩ tốt gì. Nếu trước đó, Từ Dương dựa vào khí tức linh hồn cường đại của mình, liền có thể mạnh mẽ dẫn dắt những chiến hữu này từ trong không gian ảo cảnh ra ngoài. Nhưng hắn vừa mới trải qua, cảnh mộng lúc này là khí tức hồn người chế tạo ra, biết sâu sắc chỗ đáng sợ của mộng cảnh này, xa xa không có hoàn cảnh bình thường quấy nhiễu đơn giản như vậy. Đối với mỗi một chiến sĩ ở đây, đây đều là một lần khiêu chiến linh hồn đặc thù của riêng mình, nếu khiêu chiến thất bại, bọn họ vĩnh viễn ngủ say trong mộng cảnh của mình. Cũng không phải là linh hồn trực tiếp vỡ nát tương ứng như công pháp huyễn cảnh, mà là để hắn cam tâm tình nguyện vĩnh viễn sa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Cái này phải so sánh với gạt bỏ linh hồn những chiến sĩ này ngay tại chỗ càng thêm đáng sợ. Đạo lý này cùng ôn thủy nấu ếch giống nhau, dùng thủ đoạn tinh thần công kích tinh thần đan dệt. Đả kích linh hồn tu sĩ liền như đem linh hồn tu sĩ dùng nước sôi tiến hành đun sôi, một khi hai bên va chạm kịch liệt, không thể xé nát cực hạn phòng ngự linh hồn tu sĩ, như vậy tu sĩ chúng huyễn thuật bản năng từ trong không gian ảo cảnh có thể sống lại. Mà trước mắt loại mộng cảnh này là hình thái nước ấm tưới, khiến mấy chục vạn yêu thú đứng đầu căn bản không nhấc lên nổi trạng thái phòng ngự linh hồn bản năng. Đối với bọn họ mà nói, đây bất quá chỉ là một giấc mộng ngủ khiến người ta say mê. Nếu không phải bọn họ lĩnh ngộ được nhân tố hư ảo chung quanh trong giấc mộng, phát ra từ bản tâm muốn rời khỏi mộng cảnh trước mắt, bọn họ vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Cho dù Từ Dương thông qua ngoại lực tiến hành cưỡng chế quấy nhiễu bọn họ, kết cục cũng chỉ có thể là cưỡng chế linh hồn cùng nhục thân bọn họ cường hành bóc ra. Đối với các chiến sĩ yêu thú này, thương tổn chỉ sợ càng thêm khó nghịch chuyển. 1664, chương thứ 66 dùng độc công độc. Suy nghĩ một lát, Từ Dương đột nhiên linh cơ động, trong lòng sáng tỏ thông suốt, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, hắn đúng là lấy khí hồn thu thiên vừa mới được mình cải hình thành, một đường hình dáng kiếm chi vô cùng thông thấu này, sặc sỡ trong lòng bàn tay của mình, sau đó thử mượn nhờ tinh thần lực của mình cùng một đạo khí hồn thu thiên, sinh ra linh hồn cường liệt không gì sánh được cộng minh. Lấy thủ đoạn như vậy lấy thế giới linh hồn của mình làm trung tâm, hướng tới mỗi một khu vực của dãy núi chung quanh bao trùm cảm xúc bi thương cực kỳ nồng đậm, đây chính là lấy độc công độc. Nếu tất cả mọi người sa vào trong mộng cảnh phong lâm bi thương bao trùm này, vậy làm cỗ bi thương này không ngừng bành trướng, đạt tới một khắc mất đi cân bằng, tự nhiên cũng làm cho cỗ mộng có thể khống chế linh hồn mọi người này, trở nên càng thêm dữ tợn. Quả nhiên, theo tinh thần lực của Từ Dương không ngừng ra chỉ bản thân khí hồn thu ly phát ra cảm xúc bi thương, vốn gió thu lập tức biến thành sắc bén thấu xương, không ngừng cắt chém những linh hồn rơi vào mộng cảnh của mình, để mấy ngàn yêu thú cường giả, cùng với Long Khôn Tiểu Hoa tất cả đều cảm nhận được loại cảm giác lạnh lẽo khó có thể kháng cự trong mộng cảnh này. Quả nhiên không lâu sau, đám người Long Khôn từ trong không gian mộng cảnh trở nên dữ tợn này bừng tỉnh lại, bởi vì Hảo Hảo vốn xuất hiện trong mộng cảnh, bởi vì khí tức thu thiên của Từ Dương ảnh hưởng ra bắt đầu trở nên vặn vẹo, khiến cho bọn họ từ trong mộng cảnh bỗng nhiên thức tỉnh. Trời ạ! Lão đại vừa rồi chúng ta rốt cuộc đã trải qua cái gì? Ta sao lại có cảm giác như qua mấy trăm mấy ngàn năm vậy, tất cả nơi này đều có vẻ đặc biệt không chân thực. Long Khôn đương nhiên nhao nhao hoảng sợ một hồi, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú về phía vị trí của Từ Dương, mà Từ Dương lão đại lúc này đã sớm thu khí hồn thu thiên vào trong đế hoàng đỉnh, tiếp tục tiến hành rèn luyện và mài giũa cường độ cao. Chính mình thì lại khôi phục tư thái nhẹ nhàng vân đạm phong thái bình thường. Các ngươi bất quá chỉ là một giấc mộng mà thôi. Không cần hoài nghi bất cứ bản tâm mình gì, nhớ kỹ đạo tâm của mình không ngừng kiên định, biết rõ tín ngưỡng cùng mục tiêu cuối cùng của mình, tự nhiên có thể trợ giúp tinh thần lực các ngươi có được thuộc tính phòng ngự đủ cường độ. Như vậy coi như các ngươi trong lúc lơ đãng bị tinh thần công kích cường đại của địch nhân, cũng không đến mức tự loạn trận tuyến. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều chiến sĩ yêu thú tộc cường đại ùn ùn thức tỉnh, người tinh thần lực càng mạnh đang cảm nhận được cỗ bi thương nồng đậm này, phá vỡ cân bằng trong mộng cảnh, khiến tất cả hư ảo trở nên đặc biệt không chân thực sau. Những tu sĩ tinh thần lực mạnh hơn sẽ khôi phục thanh tỉnh sớm hơn, thực lực các chiến sĩ hoa văn yêu thú tương đối yếu hơn một chút, thì phải tốn thời gian dài hơn một chút, hơn nữa loại cảm giác bàng hoàng cùng mê mang theo như lời Long Khôn nói kia cũng sẽ càng sâu hơn. Từ Dương cũng không vội vã lên đường, mà là chờ mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú toàn bộ người phục hồi lại trạng thái chiến đấu ban đầu, sau đó mới dẫn đầu đại quân tiếp tục hướng về khu vực ngọn núi kế tiếp của bàn Long Sơn Mạch tiến lên. Dù sao Từ Dương rất rõ ràng, thoát ly khu vực này, đồng nghĩa với việc rất nhanh sẽ bước vào trong một phần hành trình hoàn toàn mới. Đi tới phía trước đã xem như thoát khỏi phần đuôi của bàn Long Sơn Mạch này. Đi tới khu vực ngọn núi thứ ba tương ứng, đại quân Từ Dương rất nhanh liền cảm nhận được tất cả nguyên tố lực chung quanh đều trở nên yếu kém, đồng thời càng đi lên đỉnh núi, ánh sáng chung quanh cũng trở nên ảm đạm, thẳng đến lúc đại quân đi tới đỉnh núi độc lập thứ ba này, vân thiên cũng tại thời điểm này triệt để biến thành đêm tối. Không nhìn thấy sao đêm tối, luôn cho người ta một loại cảm giác cô tịch như hít thở không thông. Toàn bộ chiến sĩ đều ở trong lĩnh vực ngọn núi này, đều không có cách nào tập trung tinh thần, nếu giờ phút này đối mặt ngàn vạn cường giả tu luyện đột nhiên hàng lâm mà nói, chỉ sợ đại quân yêu thú nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Từ Dương cũng phát giác được khí tức hắc ám thuộc tính nồng đậm trong khu vực ngọn núi này, hẳn là do pháp tắc thuộc về khu vực dãy núi này tạo thành. Hắn khát vọng trong thời gian ngắn nhất tìm được đầu nguồn của khí tức hắc ám vô tận, thử sinh ra cộng minh với đạo pháp tắc kia. Thế nhưng mấy lần thử nghiệm đều thất bại. Bởi vì Từ Dương phát hiện bóng tối vô cùng vô tận này, tựa hồ có tính lưu động hỗn loạn, mỗi khi Từ Dương tập trung tinh thần lực muốn cùng khí tức pháp tắc chung quanh sinh ra cộng minh, cỗ khí tức này sẽ trở nên thập phần hỗn độn. Từ Dương cũng không rõ ràng đây là cỗ pháp tắc này mang theo thuộc tính tạo thành, hay là pháp tắc này căn bản không muốn đạt thành cộng hưởng nào đó với Từ Dương, mà là cố ý dùng phương thức như vậy bóp chế đại quân Từ Dương tiến lên phía trước. Ha ha, chơi thủ đoạn che mắt với ta đúng không? Vậy ta thật sự muốn nhìn một chút, nguyên tố hắc ám nơi này của ngươi rốt cuộc có cường độ thế nào. Nói xong lời này, Từ Dương đột nhiên một bước đạp không bay lên, để cho mình vô cùng tiếp cận sương mù màu đen vô tận trên đỉnh đầu này, sau đó đạo khí xoáy bên ngoài thân thể thứ 10 lấy thiên nhãn hình thức, nhanh chóng mở ra vòng xoáy thôn vệ cường đại, dưới tinh thần lực của Từ Dương dẫn đạo, điên cuồng cắn nuốt khí tức hắc ám vô cùng vô tận trên đỉnh đầu. Công pháp nguyên thủy của Từ Dương cường hãn cỡ nào, đó là lực lượng cực hạn áp đảo toàn bộ hệ thống chủ đại lục. Tuy rằng giờ phút này Từ Dương cũng không sử dụng năng lượng thân thể của mình phun ra từ 9 luồng khí xoáy trước, chỉ là lợi dụng luồng khí xoáy bên ngoài thân thể thứ 10 điên cuồng cắn nuốt bổn nguyên lực lượng bên ngoài chung quanh. Nhưng trong toàn bộ quá trình thôn phệ, vô cùng vô tận khí tức hắc ám chung quanh cuốn cùng một chỗ ngưng tụ thành vòng xoáy, tựa hồ như lâm vào một vòng tuần hoàn tử vong, mặc kệ lực lượng thôn phệ này cường hãn cỡ nào, cuối cùng không có cách nào khiến vùng không gian này một lần nữa khôi phục ánh sáng. Ha ha ha, có phải rất kinh ngạc hay không? Sức mạnh công pháp của ngươi cường đại như thế, nhưng địa bàn của ta lại không có bất kỳ hiệu quả gì, bởi vì hắc ám pháp tắc của ta chính là tồn tại duy nhất trên không toàn bộ đỉnh núi. Nói một cách đơn giản, những khu vực đỉnh núi bị lực lượng pháp tắc thủ hộ lúc trước, cũng không phải là không gian hoàn chỉnh tồn tại độc lập. Tuy rằng pháp tắc riêng của bọn họ vẫn có thể phát huy tác dụng, nhưng là tồn tại cùng toàn bộ thế giới trên đỉnh Côn Luân, mà không gian hắc ám pháp tắc này của ta tạo ra là không gian chuyên môn, là do hắc ám pháp tắc của ta làm khu vực duy nhất lực lượng hạch tâm xây dựng lên, không hề liên quan với quy tắc của toàn bộ đại thế giới trên đỉnh Côn Luân. Bởi vậy trong thế giới của ta, mặc kệ ngươi sở hữu công pháp lực lượng cường hãn cỡ nào, đều không có cách nào tại mảnh lĩnh vực này phát huy ra thực lực vốn có. Bóng đêm có thể thôn phệ tất cả hình thái lực lượng xuất hiện trong không gian chuyên môn này. Cho dù ngươi có được năng lực hủy thiên diệt địa, ở trên địa bàn của ta, cuối cùng cũng phải cúi đầu xưng thần với bóng tối. Thanh âm này có vẻ già nua, nhưng không giống hai đạo khí hồn linh hư và Từ Dương đánh lúc trước, ngưng tụ ra hình thái linh hồn chuyên tổ hợp, chỉ là ở phía trên không gian hắc ám đưa tay không thấy năm ngón, chậm rãi thiêu đốt ra hai con ngươi màu đỏ tươi, hết thảy mọi thứ khác đều bị giấu ở chỗ sâu trong hắc ám. 1665, Mạc Nguyệt, chương thứ 166. Hai con ngươi này đại biểu cho ý chí chuyên thuộc về hắc ám pháp tắc này, đang triển khai đối thoại với Từ Dương. Đừng giãy giụa nữa, từ bỏ chống cự đi, thiên chi kiêu tử của nhân tộc, quân đoàn của ngươi dẫn dắt một con yêu thú nhất tộc này, sẽ là ở trong không gian hắc ám của ta hoàn toàn chết đi. Không bao lâu nữa, các ngươi sẽ bị lực lượng thuộc tính hắc ám cắn nuốt thành hư vô. Nhưng mà Từ Dương vẻn vẹn chỉ nhìn hai ánh mắt màu đỏ tươi lộ ra một vòng cười lạnh. Ngươi hẳn là không rõ ràng, trên đại lục chủ yếu mấy chục vạn năm trước, thậm chí ngay cả vầng trăng sáng trên cao cũng chưa từng xuất hiện. Thời đại kia cuối cùng là xuất hiện một người, vì thế giới này tìm được ánh trăng, cháy lên ánh trăng, để cho chủ đại lộ chúng sinh sẽ không bao giờ sợ bóng tối phủ xuống nữa. Mấy chục vạn năm trước ta đã làm được như vậy thần tích, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể có khả năng e ngại hắc ám giữa chừng mực này của ngươi sao? Lời này của Từ Dương vừa ra khỏi miệng, rung động triệt để trước mắt ra hỏa trốn trong bóng tối này, hình thái ý thức hắc ám pháp tắc này, nhìn thật sâu vào thiên chi kiêu tử nhân tộc có được năng lượng to lớn này, sâu trong nội tâm bị triệt để rung động. Vốn hắn còn cảm thấy Từ Dương đang thổi ra trâu với mình, nhưng ngay sau đó, huyễn tượng Nguyệt Chi nữ thần sau lưng Từ Dương ngưng tụ ra, trong tích tắc ánh trăng cường đại của đồ đằng chậm rãi dâng lên, toàn bộ không gian hắc ám dưới bố cục hắc ám pháp tắc bắt đầu sụp đổ. Bởi vì vùng không gian chuyên thuộc về này là do vô cùng vô tận hắc ám nguyên tố ngưng tụ mà thành, khi nơi này xuất hiện ánh sáng, ý nghĩa tuyệt đối hắc ám pháp tắc mất đi điều kiện cơ sở sinh tồn. Bởi vậy không gian chuyên môn được tạo ra từ pháp tắc này cũng trở nên tràn đầy nguy cơ, mà trước mắt là hắc ám lực lượng thuần túy ngưng tụ thành pháp tắc ý chí, cũng run rẩy trước ánh sáng của Nguyệt. Một vầng trăng sáng hình cầu mới sinh cứ như vậy dưới hy vọng của chúng sinh từ từ bay lên, khi sau lưng Từ Dương đeo đồ đằng vầng trăng sáng, thắp sáng toàn bộ không gian hắc ám. Mấy chục vạn yêu thú chúng sinh đồng thời la lên tên của nam nhân giống như vương này. Ánh trăng thánh khiết như vậy cũng khiến cho Từ Dương được tôn lên như một vị thần vĩ đại mà thuần túy. Ngay lúc ánh sáng của mặt trăng chậm rãi xua tan bóng tối vô tận chung quanh, Từ Dương cũng không có cơ hội hoang phế khó có được này, mà là nín thở ngưng thần, để cho mình ngưng thực tinh thần lực nhất, điên cuồng theo ánh sáng của mặt trăng phóng thích ra toàn bộ không gian chuyên thuộc cũng không phải là 10 phần khoáng đạt. Rất nhanh, hắn thừa dịp pháp tắc hắc ám chung quanh không ngừng sụp đổ không ổn định, dùng tinh thần lực của mình tích cực tiến hành khống chế và áp chế toàn bộ pháp tắc chung quanh. Cũng không lâu lắm, Từ Dương liền đem ý chí hắc ám pháp tắc hình thành thuộc về mình, một mực giam cầm ở trong thế giới linh hồn của mình, trở thành tù nhân linh hồn của mình. Thế nào, hiện tại ngươi đã bị ta hoàn toàn chinh phục rồi, Hạo Nguyệt chi quang của ta vừa vặn chính là lực lượng mạnh nhất khắc chế hắc ám pháp tắc ngươi, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Ý chí hắc ám pháp tắc triệt để bị chinh phục, hắn thật sự không nghĩ tới. Nhục thể phàm thai nhân tộc vậy mà có thể cùng Hạo Nguyệt lực lượng hoàn mỹ phù hợp, đây là sự thật hắn làm thiên đạo pháp tắc cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, lại đều bị Từ Dương trước mắt biến thành hiện thực, phá vỡ nhận thức của gia hỏa này. Ta nhất định phải thừa nhận, quả thật là ta tính sai, tiềm năng của nhân tộc quả nhiên là khó có thể tưởng tượng, ý thức của Chí Cao Thần khi đối mặt với lực lượng của ngươi, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra biến số. Vốn ta cũng cảm thấy toàn bộ Côn Luân Thần Đạo đều sắp sửa vận hành vô cùng vô tận Chí Cao Thần Đạo, hiện tại xem ra, ý nghĩ này chỉ sợ khó có thể duy trì đến vĩnh hằng rồi. Từ Dương cười lạnh một tiếng, vĩnh hằng chỉ là một loại mộng tưởng, một nguyện vọng mà thôi, thế gian này lại có ai có thể thành tựu vĩnh hằng chân chính đây? Đương nhiên ta không quản được thứ gì khác, điều duy nhất ta có thể làm được lúc này chính là thay đổi vận mệnh của ngươi. Hắc ám pháp tắc, ngươi có nguyện ý thần phục ta, trở thành một phần lực lượng của ta hay không? Từ Dương cũng không nói nhảm, trực tiếp nói ra mục đích của mình, cùng lúc đó nó cũng cho hắc ám pháp tắc ý chí chuyên thuộc, triển lãm một chút hình thái hai đạo thần khí hồn linh hư cùng thu thiên, hắc ám pháp tắc lập tức hiểu được Từ Dương muốn làm gì với mình. Chẳng lẽ ngươi muốn biến ta cũng thành hình thái như hai người bọn họ sao? Từ Dương mỉm cười khẽ gật đầu, nếu ngươi không làm bất cứ phản kháng gì, ta sẽ thử gia tăng một ít nguyên tố mới trên bản thể của ngươi. Từ Dương nói xong, trong lòng bàn tay một vòng trăng sáng từ từ bay lên đồ đằng, chậm rãi xuất hiện, chỉ là lần này ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn là tinh hoa trăng tròn thuần túy nhất. Ý thức chuyên môn của hắc ám pháp tắc triệt để bị kinh sợ ngây người, chẳng lẽ ngươi muốn dung hợp lực lượng pháp tắc bản nguyên của ta cùng đồ đằng của hạo nguyệt chi lực này, chế tạo ra một thần khí hồn mới? Từ Dương cười ha hả, ngươi cũng rất thông minh, lập tức hiểu ra mục đích của ta. Không tệ, ta thậm chí ngay cả cái tên sau khi hai người hợp nhất ngưng tụ ra khí hồn hoàn toàn mới, đã nghĩ kỹ rồi, liền gọi là Mạc Nguyệt đi. Nếu như tất cả mọi thứ trên thế gian đều bị bóng tối nuốt chửng, như vậy hạo nguyệt sẽ là ánh sáng vĩnh hằng duy nhất. Ý tưởng của quang ám song sinh cũng vừa vặn, phù hợp hoàn mỹ với thái cực chi đạo ta tự nghĩ ra, ta tin tưởng đây sẽ là một thanh khí hồn mới càng thêm cường đại. Cuối cùng hắc ám pháp tắc vẫn thở dài, hắn biết mình đã không còn lựa chọn nào khác, mà Từ Dương cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của hắn, vẻn vẹn chỉ là lộ ra cho hắn biết một sự thật sắp phát sinh mà thôi. Quả nhiên ý thức hắc ám pháp tắc rất nhanh đã buông tha không chống cự, để cho bản nguyên lực lượng pháp tắc không ngừng dung nhập vào thể nội Từ Dương, rất nhanh dưới sự dẫn đạo của tinh thần lực Từ Dương, trong lòng bàn tay Từ Dương dung hợp hoàn mỹ với đồ đằng hạo nguyệt sáng chói kia. Sau đó phóng thích một đạo tinh hoa màu vàng sậm thần kỳ đến trong đế hoàng đỉnh, giao hòa hoàn mỹ với hai đạo năng lượng bản nguyên chói buộc này, rất nhanh liền tạo thành hình thái một thanh kiếm chi hồn hoàn toàn mới. Chỉ là thanh khí hồn có hình thái thần kiếm thứ ba này, hoàn toàn khác biệt hình dáng thon dài hoàn mỹ của hai thanh kiếm thể trước, cơ hồ hiện ra một hình dáng dài, toàn thân rắn chắc như mực. Chỉ có một hình dáng trăng sáng ở trung tâm, lộ ra một vòng lệnh bài màu bạc thuần túy nhất thế gian, tô điểm lên khối màu đen quỷ dị mà thâm thúy này, thân kiếm màu đen và trắng giao hòa hoàn mỹ. Tại thời khắc này ở trước mặt Từ Dương trở thành hiện thực. Nương theo một cỗ kiếm khí vô cùng cường đại, từ bản thể Từ Dương phóng thích ra hướng chung quanh. Không gian chuyên môn do hắc ám pháp tác chế tạo ra hoàn toàn vỡ nát, giữa bầu trời rất nhanh khôi phục màu sắc giữa đại thế giới Côn Luân nên có, chung quanh lại là tuyết động dày đặc bao trùm chung quanh. Cảm giác áp bách thuộc về hắc ám pháp tắc mang tới cho các chiến sĩ yêu thú quân đoàn đã hoàn toàn biến mất, cùng lúc đó hình dáng thứ ba của khí hồn thuộc tính chính giữa Từ Dương khí đế hoàng đỉnh rốt cuộc hoàn mỹ thành hình. Ba thanh thần kiếm phóng thích ra hình dáng khí thức hoàn toàn bất đồng, cứ như vậy ở giữa đế hoàng đỉnh tiếp thu tinh hoa thần khí màu ám kim không gì sánh kịp rèn luyện một lần lại một lần. 1666, Bạch Ngọc Sách Băng Xương pháp tắc thứ 6, mỗi thời mỗi khắc đều đang thu hoạch trưởng thành chỉ thuộc về bọn họ. Phải biết rằng đối với một cường giả tu sĩ bình thường mà nói, muốn tạo ra một thần khí hoàn chỉnh, cần thời gian ngàn vạn năm, giống như đồ thiên hoặc băng hoàng tháp loại thần khí chủ đạo này, vậy không riêng gì dùng tuổi tác có thể thành hình. Về phần loại thần khí chí cao cấp nhất như luân hồi kính, hầu như là phải chứng kiến một thương thế tang thương vô cùng vô tận văn minh chủ đại lục mới có thể dựng dục thành. Mà hôm nay Từ Dương tự tay chế tạo một bộ thần kiếm này. Tuy rằng trên miệng Từ Dương không nói, nhưng khí hồn đế hoàng đỉnh cùng với tâm can hắn hòa hợp, rõ ràng có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm của Từ Dương, hắn thật sự khát vọng có thể dựa vào lực lượng của mình tạo ra một bộ tổ hợp thần tiên đã đạt tới hoàn mỹ nhất. Đồng thời trong kỳ vọng của hắn, tiêu chuẩn của chủ thần khí đương nhiên là mục tiêu cuối cùng. Nhưng nhìn toàn bộ lịch sử gần trăm vạn năm trên chủ đại lục, dường như chưa từng có một kiện thần khí nào vừa mới hoàn thành chế tạo liền trực tiếp đột phá đến cường độ của chủ thần khí. Lần này nhận được sự trợ giúp của binh chủ ý chí đế hoàng đỉnh, Từ Dương chính là muốn trùng kích chủ đại lục này trước nay chưa từng có. Để có thể có được một bộ thần binh mạnh nhất thiên hạ vô địch. Để trợ giúp nó tăng cường tạo nghệ tối cao của tu vi kiếm đạo, trên cơ sở của vĩnh hằng kiếm đạo, mở ra một tấm bia đá kiếm đạo cực hạn trước nay chưa từng có. Đương nhiên trước mắt, những thứ này chỉ là mục tiêu của một mình Từ Dương, hắn còn chưa có kế hoạch mài giũa hoàn chỉnh, hơn nữa có thể sưu tập được thiên địa thần tài tương ứng hay không vẫn là một thứ không biết. Dù cho cường độ thân thể khí hồn cường đại như thế nào, không cách nào kết hợp với tài liệu thực thể, chung quy hết thảy cũng chỉ là uổng công. Trời ạ lão đại, người đây là lại một lần trình diễn kỳ tích của Trung Thiên Hạo Nguyệt, nhớ lại lúc trước Vô Nguyệt Thiên cũng là bị lão đại ngươi tự tay kết thúc, mấy chục vạn năm sau ở đỉnh núi này, ngươi lại tái hiện thơ sử năm đó. Đợt vỗ mông ngựa này của Long Khôn không lộ ra vẻ mặt cường đại vô cùng của Từ Dương phụ trợ cho hắn, dẫn tới Cửu Nhi, Tiêu Tương cùng với Bạch Liên Yêu Thánh bên cạnh, mấy nữ nhân kia đều mang thái độ mê muội đi tới bên cạnh Long Khôn, hỏi Từ Dương lão đại một chút về lịch sử vô cùng quang vinh năm đó của Từ Dương lão đại. Cho nên dọc theo con đường này, Long Khôn cùng mọi người tựa hồ lại có nhiều đề tài bàn luận hơn, tất cả mọi người đều nhớ lại lúc trước, Từ Dương tại kỷ nguyên mấy chục vạn năm trước tự tay kết thúc thần tích thời đại Vô Nguyệt Thiên. Đương nhiên, Từ Dương một mình đi trước mặt đồng đội, căn bản không để ý những chuyện này, mà là tiếp tục thẩm tra thời thế, quan sát khu vực dãy núi Bản Long thứ tư ẩn giấu nguy hiểm thế nào. Chỉ là càng lên cao tầng, Từ Dương càng có thể cảm nhận được nhiệt độ không gian chung quanh đang không ngừng trở nên băng lãnh. Phía trước lão đại lại xuất hiện khu vực cực độ ấm áp, phán đoán của ta chắc chắn sẽ không sai. Nhà đầu Lăng Giao đột nhiên chạy ra khỏi đám người, đi tới bên cạnh Từ Dương, dù sao nàng cũng là người đã từng nhận được truyền thừa của nữ vu nhân Băng Chi, đặc biệt mẫn cảm với lực lượng thuộc tính băng xương. Hắn không biết trước đó Từ Dương đã sớm đưa ra phán đoán như vậy. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, chung quanh ngọn núi thứ tư này là một hồ nước băng to lớn. Dưới lĩnh vực băng hàn cực độ, các chiến sĩ ngay cả mỗi một lần hô hấp cũng trở nên đặc biệt khó khăn, bởi vì khí tức từ trong miệng bọn họ phun ra, đều sẽ ở trong thời gian cực ngắn bị triệt để đóng băng. Làm như vậy tiến độ du tẩu huyết mạch trong cơ thể bọn họ không ngừng yếu bớt, có thể phóng xuất ra lực lượng bản thể cùng năng lực thực chiến cũng giảm bớt rất nhiều, đây cũng là đặc tính duy nhất của lực lượng băng xương sở hữu đặc tính bản nguyên, có thể suy yếu mức lớn nhất của đối thủ khi phát huy năng lực thực chiến. Ha ha, không sợ không sợ, không phải là lực lượng thuộc tính băng xương sao? Lão tử đang chơi lửa, trên vạn dặm băng cứng của Côn Luân này, chỉ sợ còn xa mới có thể thành hình. Nói xong lời này, Long Khôn đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, trong lòng bàn tay hai đạo phượng hoàng chi hỏa sáng chói, cấp tốc thiêu đốt lên. Nói cho cùng nó đã qua một thời gian rồi không sử dụng truyền thừa lực của phượng hoàng nhất mạch, đây cũng là năm đó Long Khôn đi theo Từ Dương vừa mới vào tu luyện giới, truyền thừa từ huyết thống hoàng tộc nhất mạch phượng hoàng nhất mạch trông coi gia tộc. Chỉ là cho dù ngọn lửa này bắt nguồn từ bất diệt chi hỏa của Phượng Hoàng nhất mạch, vậy mà cũng ở trong không gian đỉnh núi này không lâu lắm mà tự nhiên bị dập tắt, thay vào đó lại là một ngọn lửa bất động bị băng xương chi lực phác họa ra hình dáng. Nhìn xem Phượng Hoàng chi hỏa trong lòng bàn tay Long Khôn xuất hiện lúc này, tất cả mọi người chung quanh hoàn toàn trợn tròn mắt. Trời ơi, sao có thể? Hai loại lực lượng băng và hỏa chưa bao giờ đồng thời xuất hiện, bởi vì đây vốn là hai loại thuộc tính đối lập hoàn toàn. Hoặc là ánh sáng của hỏa diễm biến mất, hoặc là lực lượng của băng xương đi về phía hòa tan. Giờ phút này hỏa diễm trong lòng bàn tay Long Khôn bị tách ra một tầng băng hoa. Tạo nghệ cực hạn của lực lượng băng xương thuộc tính như vậy, đã vượt qua mấy chục vạn đại quân yêu thú, các chiến sĩ có thể tưởng tượng cực hạn, cho dù là Từ Dương cũng không khỏi cảm thán loại trình độ khống chế lực lượng băng xương này. Tựa hồ cho dù mình tự thân xuất mã, cũng rất khó đối diện khống chế lực lượng băng thuộc tính chiến thắng đối phương. Nếu như ta phán đoán không sai, trong khu vực này hẳn là bị khống chế giữa thiên địa và băng xương pháp tắc độc lập. Nếu như vậy, ta cũng thật sự muốn nhìn một chút, hải thần lĩnh vực của ta cùng băng xương pháp tắc này rốt cuộc là có lực lượng nào mạnh hơn một bậc. Từ Dương nói xong một cước leo lên mặt đất, cả người lơ lửng trong hư không, cảm thụ không khí chung quanh không ngừng bao trùm áp chế băng xương vây quanh thân thể mình. Bản thể Từ Dương cường đại không gì sánh được dung hợp cửu ly hỏa diễm, thiêu đốt lên phủ lên một tầng hỏa diễm bên ngoài của mình. Quả nhiên như hắn dự liệu, lực lượng hỏa diễm này rất nhanh liền bị băng xương chi lực chung quanh, như là ôm lấy hắn tư thái một mực giam cầm. Nhưng mà lúc này Từ Dương căn bản không có chút bối rối nào xuất hiện, chỉ là nở nụ cười, tựa hồ hắn đã sớm đoán ra cục diện như vậy xuất hiện, cho nên đã sớm chuẩn bị ứng đối. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng nhất một cái, một cỗ lực lượng vỡ nát trong nháy mắt từ trong hỏa diễm ngoại thân thể phóng ra. Hóa ra Từ Dương lợi dụng lực lượng thủy thuộc tính của mình áp sát cực hạn, che giấu phía trước, phóng xuất ra hỏa diễm. Bên trong dẫn dụ lực lượng băng xương của đối phương, tự mình ngưng tụ thành hỏa diễm, nhưng trên thực tế bị lực lượng hỏa diễm che giấu khí tức thủy thuộc tính chính giữa, cũng vì vậy tránh được cục diện bị băng xương chung quanh phong bế hoàn toàn. Quả nhiên, thừa dịp thủ đoạn như đối phương mất đi tác dụng, Từ Dương sụp đổ cỗ khí tức này, tất cả khí tức thủy thuộc tính bị phong ấn ở chỗ sâu trong hỏa diễm lúc này hoàn toàn phóng thích ra, một đạo thủy chi cự long bay lên trời, dưới sự khống chế của hải thần linh cường đại, trông rất sống động, quanh quẩn chung quanh thân thể hắn. Nếu ngươi có thể đem đạo thủy chi cự long đồ đằng ta ngưng tụ ra đóng băng cho ta, một hiệp này coi như ta thua, nếu không ngươi sẽ biết được kết cục ngươi hẳn là thế nào. 1667, Diễm Phượng Hoàng đợt thứ 16, Phượng Hoàng chi Diễm. Ta cảm nhận được không chỉ một đạo khí thức thiên địa pháp tắc chấn động từ trên người ngươi, nghĩ đến lúc ngươi đến trên đường lúc trước hẳn là đã có thu hoạch. Bất quá thật đáng tiếc, mặc kệ ngươi có thực lực cường đại cỡ nào, ở chỗ của ta ngươi chỉ có thể có kết cục ảm đạm thiếp thân kết thúc, cho dù ngươi cường hãn hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể che chở được chính mình, nhưng những thiên quân vạn mã phía sau ngươi đều phải vì vậy mà trả giá đắt. Một đạo thanh âm linh hồn lạnh như băng mà thâm thúy từ chỗ sâu trong hồ băng ngàn dặm đỉnh sơn vực truyền đến, thật tình không biết giờ phút này, mấy chục vạn quân đoàn yêu thú sau lưng Từ Dương, vừa vặn đứng ở trước mặt hồ nước bị băng tuyết vô tận phong ấn này. Chính lúc thanh âm thâm thúy này vừa mới rơi xuống đất, dưới chân mấy chục vạn đại quân chiến sĩ yêu thú đột nhiên sinh ra vô cùng vô tận đường vân rạn nứt, sau đó tầng băng vốn rắn chắc bực nào, cứ như vậy không hề báo trước lâm vào sụp đổ, các chiến sĩ yêu thú càng ngày càng nhiều, như vậy ngã xuống phía dưới hầm băng sâu không thấy đáy, tan xương nát thịt. Từ Dương nổi giận ngay tại chỗ, người vẫn còn gan dạ mà, trước mặt ta gạt bỏ các chiến sĩ yêu thú nhất tộc, xem ra ta nhất định phải cho ngươi một chút nhan sắc xem. Từ Dương giận dữ, con già thiên thủy long dài đến trăm trượng này phát ra tiếng gào thét điên cuồng, trực tiếp cứng rắn đánh về phía tầng băng trong hồ băng ngàn dặm phía dưới, lực lượng thủy thuộc tính mặt ngoài cùng tầng khí tức băng thuộc tính này phát sinh va chạm cực hạn. Nhưng lần này bởi vì Từ Dương mạnh mẽ hải thần lĩnh vực nội tình, những lực lượng thủy thuộc tính tan vỡ thành vô tận, cũng không bị đóng băng hoàn toàn trong khoảnh khắc, mà vẫn như cũ lấy hình thái nước du ly bên ngoài tầng băng này, giữa hai cỗ lực lượng sinh ra một cỗ chống lại cực hạn. Sóng nước thuộc tính thủy chung quanh, dưới sự điều động tinh thần lực của Từ Dương, rất nhanh liền lấp đầy vị trí những băng quật nứt vỡ kia, đem mấy chục vạn yêu thú đại quân chậm rãi nâng lên hướng giữa không trung, tránh khỏi có nhiều chiến sĩ yêu thú cứ như vậy không có lực phản kháng, bị hoàn cảnh băng xương chung quanh xóa bỏ. Nhìn thấy thao tác như vậy, ngay cả ý thức tự chủ của băng xương pháp tắc cũng nhịn không được phát ra một tia sợ hãi. Quả thật là tạo nghệ tu vi quỷ phủ thần công, có thể khống chế lực lượng thủy thuộc tính đến loại trình độ này, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá thật đáng tiếc, ngươi đã gặp ta. Lực lượng băng xương trời sinh đã có thể trấn áp hoàn mỹ lực lượng thủy thuộc tính, ngươi làm sao có thể bảo vệ bọn họ lâu hơn. Vừa nói xong, ý niệm linh hồn không hiện ra hình thái chân chính này bắt đầu động tác tiếp theo, thiên lý băng xương chi lực chung quanh vô cùng vô tận bắt đầu sao động. Các phương hướng chung quanh băng nát mà thành, bắt đầu thủ hộ mấy chục vạn đại quân yêu thú thủy thuộc tính bình đài, điên cuồng tiến công. Càng ngày càng nhiều băng đá thấu xương điên cuồng đâm vào một bãi sóng nước ở trung tâm kia, hơn nữa không tiếc bị lực lượng thủy thuộc tính đồng hóa làm cái giá phải trả, không ngừng hạ thấp nhiệt độ của một bãi sóng nước này, khi độ nóng đạt tới cực hạn của nhiệt độ đóng băng số lượng không nhỏ cũng đồng nghĩa là lực khống chế của Từ Dương đối với sóng nước này không ngừng giảm xuống. Cường giả nhân tộc, ta phải thừa nhận, tu vi nội tình của ngươi cùng lực khống chế nguyên tố thủy thuộc tính đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng cho dù ta không cách nào lập tức đem ngươi và mấy chục vạn chiến sĩ dưới trướng ngươi hoàn thành băng phong, nhưng vẫn có thể từng chút lực lượng bản nguyên của thủy thuộc tính ngươi ăn mòn, đây là thiên phú bẩm sinh, mặc kệ thực lực của ngươi cường đại thế nào, chỉ cần là ngươi ở trong phạm vi băng phong pháp tắc của ta, vĩnh viễn không thoát khỏi vận rủi này. Rất nhanh Từ Dương ý thức được ý thức của chủ quan băng xương pháp tắc này, đích xác có đạo lý này, cũng không phải là lời nói quá lời, dù sao nơi này cũng là địa bàn của người ta, có được pháp tắc băng xương hoàn chỉnh, trong không gian này sao có thể có lực lượng bản nguyên thủy thuộc tính bảo trì trạng thái sinh động. Cho dù mình có thể ngăn cản được nhất thời, cũng tuyệt đối không thể tiếp tục ngăn cản như vậy, cuối cùng vẫn phải bị lực lượng băng xương kinh khủng này phong ấn hoàn toàn. Muốn đột phá cục diện này, Từ Dương biết mình đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể sử dụng hỏa diễm cực hạn đối đầu với băng xương. Đây là ngươi bức ta, vốn là ta còn muốn thông qua lực lượng thủy thuộc tính tiến hành một trận quyết đấu đỉnh cao ý nghĩa chân chính với ngươi, nhưng ngươi cũng không cho ta cơ hội như vậy, ngược lại là dùng một loại hình thức khác triệt để chọc giận ta, vậy ta cũng chỉ có thể cưỡng chế ngươi trấn áp. Nói xong lời này, Từ Dương một lần nữa về tới vị trí hư không chiến trường, sau đó vô cùng vô tận lửa phần thiên ở chung quanh thân thể hắn bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Sau lưng, thần đồ đằng chi lực của Phượng Hoàng thần đã ngủ say không biết bao lâu lại thức tỉnh, khi đồ đằng to lớn của Phượng Hoàng sáng chói, trong nháy mắt từ sau lưng Từ Dương phóng lên trời, toàn bộ máu nóng của mấy chục vạn yêu thú quân đoàn triệt để bị nhen lửa. Kể cả hạch tâm chiến đấu đoàn, những cường giả cấp bậc yêu thánh kia, từng người một cũng hoàn toàn choáng váng. Bởi vì xưa nay bọn họ không nhìn thấy lực lượng mà Từ Dương tự mình thức tỉnh Phượng Hoàng thần, càng không rõ ràng Từ Dương còn có quá khứ như vậy, duy chỉ có Tiểu Hoa và Long Khôn hiểu rất rõ, lúc trước trong quá trình ở kỷ nguyên đại lục lịch luyện, Từ Dương đã từng giao thủ với Phượng Hoàng Thần, đồng thời hoàn toàn nắm giữ lĩnh vực Phượng Hoàng. Quả nhiên sau khi đồ đằng Phượng Hoàng cực lớn hàng lâm không bao lâu, khu vực Phượng Hoàng hoàn chỉnh, trong vòng ngàn mét quanh thân thể Từ Dương nhanh chóng bị lực lượng hỏa diễm cường đại mở ra đem nhiệt độ truyền thừa của bản thể Từ Dương tăng lên cực hạn. Có hỏa diễm ngập trời không ngừng ngưng tụ ra như vậy, vô cùng vô tận ánh lửa phiêu tán về phía hồ băng phong. Cả mảng lớn băng lăng bị lực lượng hỏa diễm khủng bố này hoàn toàn luyện hóa thành hư vô. Cũng chính vì hỏa diễm thiêu đốt lực vượt qua cực hạn có thể thừa nhận băng xương pháp tắc, tương ứng với thiên địa pháp tắc, hình thái hoàn chỉnh cũng bắt đầu trở nên nóng nảy. Trong thời gian này, Từ Dương tận lực phóng thích tinh thần lực của mình từ toàn bộ phương vị áp chế khí tức pháp tắc băng xương trong phạm vi đồ đằng của Phượng Hoàng. Thần phục với ta đi, đây là điều kiện tất yếu để ngươi có thể thu hoạch kết cục hoàn mỹ, nếu không ta cũng không ngại xóa bỏ vết tích pháp tắc của ngươi, hoàn toàn từ trong thần đạo côn luân. Lời này của Từ Dương vẻn vẹn chỉ là uy hiếp đối phương, cũng không có ý định chân chính như vậy, bởi vì Từ Dương còn nghĩ ngưng tụ ra càng nhiều khí hồn thuộc về mình, mà trước mắt lại là pháp tắc băng xương thuần túy một khi thành hình, như vậy có nghĩa là Từ Dương sẽ có quyền khống chế tuyệt đối băng xương chi lực. Cùng lúc đó, Từ Dương ở trong kết giới băng phong bắt được hình dáng ý chí băng xương pháp tắc kia. Đó là hình thái của một nữ tử trung niên, nhưng tướng mạo của nàng thanh lệ xuất trần, mặc dù không thấy rõ hình dáng ngũ quan cụ thể, chỉ là linh hồn thể bị hàn băng vô tận phong ấn kia vẫn siêu nhiên như vậy. 1668, người này tên là Hàn Tuyền, tên là Tang. Từ Dương cũng dùng thân thể linh hồn tiến hành giao lưu với đối phương, không chút do dự triệu hồi ra ba khí hồn linh hư thu khoảnh cùng Mặc Nguyệt hoàn chỉnh. Nếu ngươi lựa chọn thần phục ta, vậy ngươi chính là thành viên thứ tư trong bọn họ, cũng chính là kiệt tác hoàn mỹ có thể cùng ta kề vai chiến đấu cùng tạo sử thi. Thể tích linh hồn bị vô tận băng đá phong ấn kia rốt cuộc vẫn thay đổi sắc mặt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ba đạo khí hồn này bây giờ đối với Từ Dương tâm vui vẻ thành phục. Hơn nữa cái này đối với một cái băng xương pháp tắc hoàn chỉnh mà nói hẳn là kết cục tốt nhất. Loại pháp tắc độc lập giữa trời đất này của bọn họ, tìm kiếm loại địa phương tương tự Ngọa Long Sơn vực này để sinh tồn, trên thực tế là một loại quyết định bất đắc dĩ. Bởi vì pháp tắc như bọn họ ở trên cường độ mà nói, không đạt đến cường độ vạn đạo nguyên thủy của chư thiên, không cách nào dựa vào lực lượng một mình ảnh hưởng hành vi của toàn bộ chúng sinh chủ đại lục. Nhưng mà nói cho cùng, bọn họ lại là hình thái năng lượng của cấp bậc pháp tắc thật sự. Không phải tu sĩ bình thường có thể khống chế và khống chế, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn phương thức như vậy, cô đơn thủ hộ ở giữa một khu vực. Trải qua năm tháng ngàn năm vạn năm không có ý nghĩa gì, bây giờ bọn họ có thể nhận được cơ hội giống như con người, chân chính cho mình một cơ hội sống sót, hơn nữa có thể trở thành khí hồn riêng biệt của cấp bậc Từ Dương, đối với bản thân loại pháp tắc độc lập này cũng là một loại vinh quang. Rốt cuộc nữ tử cũng đã động dung, nhưng nàng thủy chung không có cách nào đưa ra quyết định này. Thẳng đến khi lửa Phượng Hoàng sau lưng Từ Dương bắt đầu hòa tan tầng băng hình thái ý thức phong ấn này. Nhìn bóng băng bảo vệ mình nhất thời bị lực lượng hỏa diễm ăn mòn, hắn biết mình đã không còn lựa chọn nào khác, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, Từ Dương chinh phục nó là kết cục vận mệnh không thể thay đổi. Như vậy còn không tốt bằng chủ động cầu một cái thần phục, còn có thể đạt được một ấn tượng tốt trước mặt chủ nhân mới là Từ Dương. Ta lựa chọn thần phục các hạ, trở thành khí hồn riêng của các hạ. Nghe thấy giọng nói của nữ tử như vậy, Từ Dương thỏa mãn nhẹ gật đầu, phất phất tay về phía tầng băng dày đặc trước mặt, chỉ trong một ý nghĩ, tầng băng lớn lập tức tan vỡ. Nữ tử bị phong ấn bên trong kia, đường nét màu lam băng dần dần dung hợp với thân thể của Từ Dương, thẳng đến khi nàng lấy hình thái kiếm hồn thứ tư xuất hiện ở bên trong đỉnh của Từ Dương đế đế. Từ hôm nay trở đi, ngươi tên là Hàn Tuyền, chính thức trở thành khí hồn chuyên thuộc về ta. Giọng nói của Từ Dương tinh chuẩn truyền đến bên trong bản thể của Hàn Tuyền kiếm hồn, đây là một khí hồn toàn thân màu lam. Từ hình thái mà nói tương đối hoàn mỹ. Càng quan trọng hơn là nó có được quyền khống chế lực lượng băng xương thuộc tính cường đại nhất ở đại lục chủ này. Ngày sau nếu thật sự có thể trở thành một kiện thần khí hoàn chỉnh, Từ Dương có thể thông qua thanh kiếm này tùy tâm sở dục thi triển lực lượng băng xương thuộc tính. Đồng thời bản thân thanh kiếm này mang theo khí chất băng hàn. Chỉ riêng bản thể phóng xuất ra kiếm khí, liền có thể đem tất cả hình thái sinh mệnh chung quanh hoàn toàn lâm vào trong trạng thái băng phong. Loại thiên phú bẩm sinh này, quả nhiên là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cũng là nó làm khí hồn hình thái pháp tắc được ưu thế trời cao. Sau khi hoàn thành chinh phục hoàn mỹ đối với pháp tắc băng xương này, Từ Dương không cách nào cảm nhận được khí tức rét lạnh của một ngọn núi nữa, hồ băng mênh mông trong thời gian cực ngắn hoàn toàn bị hòa tan. Hơn nữa dưới sự khống chế của hải thần chi lĩnh vực thuộc tính của Từ Dương thủy, một lần nữa khôi phục mặt hồ bình tĩnh không gợn sóng. Mấy chục vạn quân đoàn yêu thú hầu như là dùng phương thức bơi lội vượt qua hồ nước này, cũng thành công đi tới vùng đất Bàn Long Sơn, điểm khởi đầu ở chỗ sâu hơn. Rất nhanh sau khi vượt qua khu vực hồ băng này, đại quân Từ Dương liền tiến vào một vùng núi mới. Nơi này, theo lý thuyết đã sắp đến khu vực trung gian của Bàn Long Sơn vực, hệ số nguy hiểm sẽ thấp hơn so với bên ngoài một chút, bởi vì ở nơi này hầu như đã không cảm nhận được khí tức ba động của tu sĩ nhân tộc, có cũng chỉ là cảm giác áp bách đến từ địa thế chung quanh sơn vực. Lão đại, người có cảm giác nơi này giống như một bàn cờ thật lớn không? Lăng Dao đột nhiên phát hiện đặc điểm của khu vực sơn vực này. Từ Dương sau khi nhận được chỉ dẫn như vậy, lập tức bay lên trời, quan sát thị giác quan sát toàn bộ khu vực núi rừng đặc điểm, thật sự là bị nha đầu Lăng Dao kia đoán trúng. Trên thực tế nơi này chính là một cái bàn cờ thật lớn, mà mỗi một chỗ cổ thụ che trời, vị trí cụ thể trên thực tế chính là một cái kỳ đối ứng điểm. Nhưng chỗ này quỷ dị là, nhìn như là một mê cung treo lơ lửng, thế nhưng nơi này cũng không có loại sát cơ lạnh thấu xương này xuất hiện, thậm chí là khí tức pháp tắc, ba động cũng khó có thể bắt giữ. Cái này trong mắt Từ Dương mới là nguy hiểm thật sự, bởi vì bốn đạo pháp tắc phía trước cố nhiên hung hiểm dị thường, nhưng vẫn như cũ có chấn động khí tức độc thuộc, có thể bắt giữ. Nói cách khác có được ngọn nguồn khó khăn, nhưng mà trước mắt nơi này xem ra không có bất kỳ sát cơ nào. Nhưng một khi đem đại quân của Từ Dương vây ở trong đó, chỉ sợ lực phá hoại đối với toàn bộ đại quân mạnh hơn nhiều so với bốn đạo pháp tắc bao phủ phía trước, đây mới là điều Từ Dương lo lắng chân chính. Nếu chậm chạp tìm không thấy chỗ huyền cơ nơi này, lực chiến đấu của yêu thú quân đoàn sẽ bị điên cuồng làm mòn trong thời gian cực ngắn. Đi tới một góc rừng rậm có cuồng phong tùy ý thổi về phía đại quân yêu thú Từ Dương. Khí tức cuồng phong này vốn không cường hãn như trong tưởng tượng, nhưng cũng không lâu lắm, cỗ sóng gió này trở nên càng thêm mạnh mẽ, từng chút một thử đảo loạn đội hình quy mô lớn của đại quân yêu thú. Sau khi Từ Dương phát hiện mục đích thật sự của cỗ sóng gió này, lập tức hạ lệnh cho tứ đại yêu thánh xuất lĩnh quân đoàn dưới cờ cải biến trận pháp, nguyên bản chính giữa ôm đoàn hình thức riêng phần mình phân tán đóng quân tại chỗ. Lại mượn từ Từ Dương cường đại đại địa pháp tắc, ở chung quanh các chiến sĩ quân đoàn dựng lên một bức tường chống cự cuồng phong, mức độ yếu đi lực lượng phong thuộc tính dẫn dắt trận pháp ảnh hưởng. Ông trời của ta, may mắn có lão đại đích thân tới, nếu không mặc cho cuồng phong này thổi tới không ngừng, ngay cả chiến trận của chúng ta cũng không bảo vệ được, đại bộ đội đã sắp bị phân tách đến thất linh bát lạc. Long Khôn cảm khái một hồi, bốn đại yêu thánh cũng nhao nhao suy nghĩ như vậy, lại không nghĩ tới không đợi cơn cuồng phong này ngừng lại mấy canh giờ, tai nạn mới rất nhanh sẽ tới. Có lẽ không dễ dàng kết thúc như vậy, nơi này từ địa thế sông lớn tràn ra các loại thuộc tính năng lượng, có lẽ bao hàm không chỉ một loại tai nạn. Từ Dương vừa dứt lời, tiếp theo một màn phát sinh trong toàn bộ khu vực núi rừng, cũng vừa vặn chứng minh suy đoán của hắn. Không đợi các chiến sĩ yêu thú quân đoàn vừa rồi tùy ý cuốn lấy gió cát khôi phục nghiêm chỉnh đội hình, một đợt tai nạn mới càng thêm cuồng bạo đột nhiên hàng lâm. 1669, cơ dịch cửu chương thứ 16, đối thủ gặp kỳ. Tiếng sấm cuồn cuộn đầy trời, ầm ầm vang vọng, từng đạo sấm sét chợt hiện giữa trời đánh xuống, điên cuồng đánh về phía các chiến sĩ yêu thú trong núi rừng. Lôi quang phô thiên cái địa, mỗi lần hàng lâm lên trên mặt đất, đều sẽ bắn ra lôi điện lực cực kỳ cường hãn trong phạm vi mấy trăm thước, đại phàm chiến sĩ ở trong khu vực đứng chung một chỗ, đều sẽ bị cùng một đạo lôi quang đánh ra lực lượng, kết nối thành một khâu chuyển qua lẫn nhau. Một truyền mười truyền trăm ngàn, liên tiếp mấy đạo lôi quang liền dễ dàng đem mấy ngàn chiến sĩ yêu thú trong phạm vi đồng thời lan đến, loại hiệu quả sát thương liên tục phạm vi lớn này, thật sự làm các chiến sĩ yêu thú giật nảy cả mình, phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Chỉ vài phút trôi qua đã chấn thương mấy ngàn chiến sĩ yêu thú. Sắc mặt Từ Dương dần dần trở nên lạnh như băng, mặc dù đám cường giả đứng đầu chiến đoàn tinh anh dưới trướng cũng không bị thương tổn gì, thế nhưng lực lượng lôi điện thuộc tính phạm vi lớn như vậy công kích không có dấu vết gì để tìm. Thoạt nhìn thật sự giống như thiên địa chi tượng chỉ có ở trong mảnh sơn vực này, thế nhưng Từ Dương rất rõ ràng, nhất định là có lực lượng pháp tắc đặc thù ẩn giấu sau lưng. Lão đại, dựa theo phán đoán của ta, nguồn lực lượng này tám thành là do khu vực núi rừng này có địa thế cực kỳ đặc thù chỉ dẫn. Bông hoa nhỏ chất liệu bực nào, rất nhanh liền tra ra quy luật những lực lượng này phóng thích, Từ Dương vừa vặn cũng có phỏng đoán như vậy, một bước đạp không mà lên, mở ra thiên nhãn thông của mình, quét về phía toàn bộ khu vực chung quanh núi vực này. Quả nhiên, lực lượng những trận pháp này phóng thích, vậy mà là tiến hành với suy nghĩ của cờ vây. Một điểm lúc trước bị lực lượng lôi điện bao quanh, từ lúc sinh ra một đạo lôi quang cuối cùng phóng thích xong, mỗi một đạo lôi quang đều dựa theo quy tắc cờ vây 10 phần tinh xảo liên tục phóng thích ra. Sau khi phát giác được quy luật đặc thù này, trên mặt Từ Dương lộ ra một nụ cười thỏa mãn, điểm lên mi tâm của mình, tinh thần lực cường đại nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Rất nhanh liền vây quanh toàn bộ sơn vực, cũng chính là hình bàn cờ to lớn này, địa thế hoàn toàn bao vây. Người đã biết rõ hứng thú với cờ vây như vậy, vậy để cho kỳ thánh trước đây ta gặp chàng trai này đi. Từ Dương dùng linh hồn lực của mình phóng xuất ra thanh âm như vậy bao phủ toàn bộ sơn vực. Quả nhiên, rất nhanh liền nhận được đáp án tương ứng. vừa vặn chính là tin tức pháp tắc bao bọc khu vực đỉnh núi này truyền cho hắn. Kỳ phùng địch thủ, tại bàn Long Sơn vực này, một mình ta nghiên cứu mấy chục vạn năm kỳ đạo, rốt cuộc chờ đến một đối thủ có thể làm cho ta hưng phấn lên. Các đại quân yêu thú của ngươi, có thể qua được cửa ải của ta hay không còn phải xem nội tình của ngươi ở phương diện này sâu bao nhiêu. Nếu ngươi thật sự có thể thắng ta một ván này, ta chẳng những sẽ không chiến đấu với yêu thú dưới trướng ngươi, làm cho các ngươi tạo thành bất kỳ quấy nhiễu và trở ngại nào, còn có thể đem toàn bộ lực lượng pháp tắc của mình truyền thừa cho ngươi. Từ Dương thích nhất gặp phải đối thủ như vậy, tối thiểu giác ngộ của người ta trên phương diện tinh thần thật sự là rất đúng chỗ. Ha ha ha, vậy để chúng ta thống khoái đánh một trận tiếp theo đi, tính ra cũng có mấy ngày ta không có đối thủ đánh cờ với ta, ngược lại còn thật sự muốn nhìn một chút thực lực của ngươi có thể đạt tới trình độ nào. Nói xong lời này, hai vị tinh thần lực đều đạt tới cường độ pháp tắc, rốt cuộc tại trong mảnh rừng núi này mở ra một hồi đánh cờ. Song phương mỗi một lần rơi xuống, đều có thể tạo thành lực lượng huyết tẩy cực kỳ cường đại với khu vực núi rừng này, mỗi một lần sau, Từ Dương đều sẽ phóng ra đạo đạo ánh sáng thiên sứ màu vàng bảo vệ mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú phía dưới. Mà đối phương mỗi lần rơi một quân, đều có thể kéo theo một loại nguyên tố tự nhiên lực, tiến hành phá hủy khu vực núi rừng này một đợt, như vậy, hai bên người tới ta đi ngược lại khổ sở chỗ mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú này không ngừng chuyển đổi, đến tránh né lực lượng tự nhiên một lần lại một lần nữa giáng lâm tác động đến. Lực lượng thuộc tính phong, lực lượng thuộc tính hỏa làm chủ thể, lực lượng bản nguyên của các thuộc tính khác làm phụ trợ, một lại một đợt tai nạn cường đại không gì sánh được, không ngừng thổi quét mảnh núi rừng này, cũng làm cho đám đông chiến sĩ yêu thú trước mắt lâm vào trong một phen mưa rền nhiệt dẫy dụa. Cũng may cuối cùng Từ Dương vẫn là kỳ cao hơn một bậc, cũng không lưu thủ chút nào, trực tiếp dựa vào tạo nghệ kỳ đạo phi phàm của mình, hoàn toàn khống chế toàn bộ lộ số của đối phương trong lòng bàn tay. Sau đó tìm đúng cơ hội một kích, khiến đối thủ một chiêu đánh trúng bàn cờ đều thua, chỉ trong một sát na, tất cả quỹ tích pháp tắc trong khu vực núi rừng này hoàn toàn sụp đổ. Thanh âm rung động khủng bố, theo từng góc núi rừng điên cuồng run rẩy, Từ Dương cũng không chút khách khí phóng tinh thần lực của mình đến cực hạn, nhanh chóng hướng tới lực lượng pháp tắc sụp đổ chung quanh sinh ra cộng minh, rất nhanh liền tiến hành áp chế đối phương toàn bộ phương vị. Sau khi đắc thủ, hiển nhiên Từ Dương đã sớm phân định kết cục của lực lượng pháp tắc trước mắt này, ngay trong quá trình song phương tranh đấu ngang dọc dọc này, Từ Dương đã thai nghén ra ý nghĩ hoàn mỹ nhất. Hai chữ âm dương này chính là tên gọi hoàn mỹ nhất đối với đạo pháp tắc này ngưng tụ ra kiếm chi hồn. Cũng không lâu lắm, thanh khí hồn kiếm riêng thứ 5 của Từ Dương cuối cùng cũng ra đời. Thanh kiếm này hiện ra bên trái phải màu đen, bên trong có một vết rách giống như bị lõm, mà thanh kiếm này lại giống như là giới hạn duy nhất tách ra hai loại lực lượng cực hạn. Kiếm thể vô cùng khoan khoái, tựa hồ so với khí hồn bốn đạo kiếm chế phía trước còn muốn dài hơn một tấc. Cho người ta một loại cảm giác thần bí khó lường, âm dương vô cực, đạo pháp tự nhiên. Không hề nghi ngờ, đặc điểm lớn nhất của thanh kiếm này chính là có thể tùy tâm điều động các loại thuộc tính lực, hơn nữa còn có thể phối hợp đủ loại trận pháp, phát huy ra uy lực kiếm đạo của mình, dùng để tiến hành chiến trường quy mô lớn giao phong, sử dụng thanh kiếm này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mà sau khi đạo kiếm chỉ thứ 5 này của Từ Dương thành hình, tất cả nguy hiểm chung quanh tự nhiên cũng bị triệt để hóa giải. Bởi vì ở giữa mảnh sơn vực này, yêu thú quân đoàn dưới trướng Từ Dương tổn thất mấy ngàn chiến sĩ yêu thú nhất tộc, mọi người cũng đều bởi vì loại độ quỷ dị làm cho người không rõ đầu óc này, đánh cho sĩ khi có chút thấp thỏm. Từ Dương tạm thời quyết định nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày. Cũng chính trong lúc này, Từ Dương và các lãnh tụ tinh anh chiến đoàn dưới trướng đều nhìn khắp thiên hạ, trong lúc lơ đãng cũng phát hiện một ít đặc điểm có liên quan tới toàn bộ bàn Long Sơn vực. Tựa hồ sau mỗi một chu kỳ không gian pháp tắc hoàn chỉnh chấm dứt, trên trời đều sẽ xuất hiện mấy ngôi sao như ẩn như hiện, chỉ là ở chỗ này nhìn về tinh không xa xa, mấy ngôi sao kia có thể thấy được độ cao thật sự là quá thấp. Từ Dương mơ hồ cảm thấy, mấy ngôi sao này có lẽ có liên quan rất lớn đến cửa vào tiên phủ có 6 mạch của người linh lục mạch ẩn núp ở bàn Long Sơn vực. Nếu như phán đoán của ta không sai, kế tiếp tìm kiếm bí mật của thế lực nhân linh lục mạch hoàng tộc, có lẽ là giấu ở trên vân thiên này mấy ngôi sao. 1670, hồn lam hồn màu hồng 600.000 tuổi thứ 3. Ban đầu, đám người Long Khôn tựa hồ không tin vào phán đoán của Từ Dương. Nhưng nghĩ lại, bàn Long Sơn vực này đi về hướng sâu hơn, khí tức các tu sĩ xung quanh lại càng mỏng manh. Hơn nữa dựa theo phán đoán của Từ Dương, cường độ thiên địa pháp tắc ở gần mấy khu vực hạch tâm đầu rồng kia, có lẽ cũng sẽ không ngừng tăng mạnh. Mang theo ý nghĩ như vậy 3 ngày sau, Từ Dương tiếp tục xuất lĩnh đại quân yêu thú một lần nữa chỉnh đốn xong tiếp tục tiến lên. Lần này bọn họ hầu như đã tham gia vào hơn phân nửa khu vực bàn Long Sơn vực, chính thức bước vào bàn Long Sơn vực, tiến đến khu vực trung tâm đầu rồng. Thế nhưng lúc mọi người vừa mới bước vào một chỗ đỉnh núi này, lại phát hiện một mảnh sơn vực này hình thái đỉnh phong thập phần quỷ dị, càng như hai nơi cực phong đan xen, ngang dọc cùng một chỗ. Đồng thời ở giữa hai chỗ cực phong, mở ra một cái hành lang dài duy nhất. Chỉ có thể dọc theo nơi này thông qua hành lang, mới có thể thành công bước vào một chỗ sơn vực tiếp theo. Mà hành lang chính giữa hai tòa giao thoa ngang dọc cùng một chỗ này, thoạt nhìn đơn bạc cỡ nào, dưới hành lang này chính là vực sâu vạn trượng không nhìn thấy đáy. Càng làm cho đám người Từ Dương không nghĩ tới chính là hành lang dài hơn con đường này, dài chừng mấy ngàn mét, đồng thời chỉ có hai ba người sánh vai mà đi. Hơn nữa một khi bước lên hành lang này, chung quanh tựa hồ phong ấn một cỗ cấm kỵ pháp trận thập phần cường hãn, phàm là tu sĩ tiến vào hành lang này, đều không có cách nào điều động nội tình tu luyện thể nội, có thể nói là một chỗ chân chính hạn chế cấm kỵ lực lượng công pháp. Lão đại, nơi này thoạt nhìn có chút quỷ dị nha, có cần mấy người chúng ta xung phong trước tiên đi lên thử một lần, để tránh nơi này ẩn giấu hung hiểm vô hình gì đó. Hai người Tứ Đại Yêu Thánh Tề Thiên và Khấp Huyết đồng thời tiến lên hỏi kế hoạch của Từ Dương, nhưng mà lúc này đây Từ Dương lại nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi ai cũng không được động, đại đội ở chỗ này chờ đợi, ta tự mình đi lên xem một chút. Trước đó một chỗ sơn vực đã bảo chúng ta có không nhỏ không thể nói thương vong. Lúc này nhất định phải cẩn thận, Từ Dương nói xong lời này đã bay lên trời, đạp lên vị trí đầu tiên trên không trung dài đến mấy ngàn thước này, mỗi một bước về phía trước, toàn bộ hành lang sẽ tỏa ra một cỗ cảm giác băng lãnh nghiêm túc. Giống như trong vực sâu vô tận phía dưới, vô số vong hồn đang điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng, mang đến cho mỗi một người leo lên hành lang cảm giác tinh thần áp bách cường đại không gì sánh được. Cũng may toàn thân Từ Dương được lực lượng quang minh bảo vệ, huyết mạch thiên thần vô hạ khiến hắn có thể bỏ qua bất kỳ ảnh hưởng nào của thuộc tính phụ thuộc xung quanh, một đường bình tĩnh đi tới vị trí trung gian của hành lang. Ngay lúc Từ Dương sắp bước ra một bước, một cỗ uy áp linh hồn vô hình trong nháy mắt thức tỉnh, đột nhiên quan sát hai bên trái phải ngọn núi này. Từ Dương rất nhanh phát hiện vị trí ngọn núi bên trái không một tiếng động ngưng tụ ra một đạo ánh sáng linh hồn màu đỏ, mà ở một bên khác đối ứng nó, lại là một đạo khí tức linh hồn màu lam cường đại mà cuồng bạo, đang điên cuồng vận động. Từ Dương khóa chặt bước chân dừng lại, bình tĩnh chờ đợi hai đạo linh hồn lực này, đồng thời thức tỉnh. Rất nhanh linh hồn màu đỏ phía bên trái đã hóa ra hình dáng một nữ tử, bên phải là hình tượng một nam tử vẻ mặt ung dung quý khí. Hồng hồn khát máu, lam hồn phệ cốt, hai người có được tần suất, hầu như bảo trì trạng thái nhất trí chấn động khí tức cường đại, trong lúc lơ đãng hình thành một cỗ khí tràng khủng bố đan xen ngang dọc. Trên đỉnh đầu Từ Dương tụ tập ra hai đạo gông xiềng linh hồn nồng đậm vô cùng. Mỗi người đi qua tầng hành lang này đều bị gông xiềng linh hồn cường hãn này cầm cố lại, cường độ linh hồn bản thể yếu hơn một chút, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị bộ gông xiềng này nghiền nát hình thần câu diệt. Sau khi vẫn lạc bổn nguyên linh hồn tương ứng, sẽ bị nữ tử màu đỏ kia cắn nuốt, mà huyết nhục hài cốt còn bị nam tử cường đại kia thôn phệ. Ngươi là người đầu tiên trong mấy trăm vạn năm qua dám một mình bước lên hành lang này. Trước kia ngươi chưa từng có bất kỳ người nào có thể sống sót qua khỏi hành lang này. Sau khi phu thê hai người bảo vệ ngọn núi này, dưới sự ảnh hưởng của lực lượng pháp tắc chúng ta, đã mai táng mấy ngàn cường giả khắp nơi nơi phía cuối ngọn núi này, thậm chí còn có một ít tán tu hiền tu trên đỉnh Côn Luân thu nạp. Rất nhiều người đều muốn bước qua chúng ta, đi tìm kiếm bí mật thật sự của Côn Luân, nhưng chưa từng có bất kỳ người nào có thể thành công. Nếu như ngươi cũng thử nghiệm thất bại, có lẽ hai vợ chồng ta sẽ thu một ít lợi tức trên người ngươi. Dù sao dưới chân núi đã có hơn 10 vạn sinh mệnh tươi sống chờ hai người chúng ta cắn nuốt. Chúng ta đã không thể chờ đợi được muốn chiêu đãi các ngươi một phen. Từ Dương lộ ra vẻ mặt lạnh như băng, một mặt khinh thường chào phúng hai người phu thê này. Đừng tưởng rằng ta nhìn không ra sở dĩ hai người các ngươi có thể duy trì tần suất khí tức giống nhau như vậy, là vì hai người các ngươi đều thuộc về một pháp tắc, bất quá lúc đạo thiên địa pháp tắc này hình thành, chính là lấy hai cỗ lực lượng bổn nguyên hoàn toàn khác nhau cắn hợp cùng một chỗ. Hai người các ngươi trên thực tế là linh hồn cùng một sinh mệnh thể dựng dục ra, bởi vậy muốn chinh phục các ngươi, chỉ cần triệt để chặt đứt khí tức liên thông giữa hai người các ngươi, như vậy đạo pháp tắc thai nghén ra ý chí hai người cũng triệt để mất đi tác dụng. Đồng dạng, nếu ta không có cách nào làm được, đem hai loại lực lượng của các ngươi tách ra, linh hồn ác mộng hành lang này được bố trí sẽ tiếp tục vô cùng vô tận tiếp tục. Từ Dương ngôn dùng hết điểm này, hiển nhiên hắn đã triệt để nhìn thấu môn đạo trên người hai người này, nhưng rốt cuộc nên làm thế nào phá giải trạng thái linh hồn tương tự, trong lúc nhất thời Từ Dương còn không có trò cười nào. Nếu như đồng thời ra tay với hai đạo linh hồn này, hiệu suất tiến công thu hoạch nhất định sẽ giảm đến mức thấp nhất. Ngay trong quá trình Từ Dương bắt đầu suy nghĩ, đôi vợ chồng này hiển nhiên có chút không kiềm chế được, liếc mắt nhìn nhau, nữ tử có được linh hồn màu đỏ kia động thủ trước. Trong lúc thúc giục công pháp, tác dụng áp chế linh hồn trên đỉnh đầu Từ Dương cũng nhanh chóng bành trướng. Trong thời gian này, Từ Dương nhẹ nhàng đâm vào mi tâm của mình, làm cho tinh thần lực trong cơ thể mình vô cùng cường hãn phát huy ra tác dụng chống cự mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Ngọc cốt thần kiếm trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ một kiếm động thiên, trong hư không phía trên hành lang huyễn hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang sáng chói, chia ra công kích về phía hai cỗ linh hồn cường đại đối ứng với hai đỉnh núi này. Kiếm khí kinh khủng ầm ầm không ngừng phát tiết trên vách đá hai ngọn núi hai bên, thứ này đến từ nội tình tu luyện khủng bố của Từ Dương, mỗi một đạo kiếm quang bắn ra lực lượng đều làm cho mấy chục vạn đại quân yêu thú phía dưới nhìn mà than thở. Không mấy hiệp, liền đánh cho nơi này rung động không thôi, không ngừng có khối nham thạch to lớn nện xuống giữa trời, rơi vào vực sâu vạn trượng kia. 1671, chương thứ 16-17, tàn tình, lại ngay cả một tiếng vọng cũng không nghe thấy. Cùng lúc đó, từng đợt kiếm khí kinh khủng không ngừng từ trong cơ thể Từ Dương phóng xuất ra ngoài, cũng mang đến tác dụng uy hiếp không thể tưởng tượng đối với linh hồn hai nữ cường đại này. Tu vi của tiểu tử này quả thật đáng sợ. Quan nhân, hai người chúng ta vẫn nên lập tức thi triển công pháp cấm kỵ, phong ấn toàn bộ nội tình tu vi của hắn lại, nếu không, hai ta chỉ sợ khó có thể thừa nhận lực lượng của hắn. Nói xong lời này, hai đạo linh hồn cường đại này đột nhiên thoát ly vị trí đỉnh núi mỗi người bọn họ đối ứng, hợp làm một với hành lang chỗ Từ Dương. Như Từ Dương phán đoán, hai đạo linh hồn hầu như không tốn chút sức lực dung hợp làm một chỉnh thể. Sau còn được đồng thể, một đạo linh hồn mới xuất hiện trước mắt tất cả mọi người, khí tức cũng cường đại hơn trước quá nhiều. Tiểu tử, có thể bức vợ chồng ta triển khai hình thái hợp thể, người đã được coi là đệ nhất nhân của Côn Luân thần đạo từ vạn cổ tới nay. Hôm nay sẽ cho người kiến thức một chút, bị hoàn toàn giam cầm tu vi một loại cảm giác như thế nào. Vừa nói xong, gia hỏa này đột nhiên đánh ra một đồ đằng vô cùng phức tạp. Nương theo lực lượng linh hồn cường đại, cùng đạo đồ đằng này giao hòa hoàn mỹ, một đạo quang mang hình tròn đè xuống giữa trời, chỗ cường hãn nhất công pháp cấm kỵ này chính là có thể không nhìn thấy tất cả lực lượng phòng ngự hình thái, cho dù là thiên sứ lực của Từ Dương, cũng không có cách nào ngăn cản quầng sáng này giáng lâm. Hiển nhiên, Từ Dương liếc mắt một cái đã nhìn thấu chỗ cường đại chân chính của quầng sáng này, đó chính là bản thân quầng sáng này chính là một loại pháp tắc hoàn chỉnh, nhưng không thể so với các hình thái pháp tắc khác. Bởi vì bộ pháp tắc này đồng thời bao hàm hai loại lực lượng bổn nguyên hoàn toàn khác nhau, giữa cả hai giao thoa ngang dọc, khí tức không ngừng phát sinh biến hóa. Cũng có nghĩa là đạo pháp tắc này vĩnh viễn không thể dừng lại trên một hình thái duy nhất, khiến Từ Dương không có cách nào trực tiếp khóa chặt khí tức của đạo pháp tắc này. Như là pháp tắc chuyên thuộc về lĩnh vực sơn vực lúc trước, Từ Dương có thể trực tiếp dựa vào lực tài chính cường đại của mình tiến hành cưỡng chế chinh phục đối với nó. Thế nhưng lúc ứng đối đạo pháp tắc trước mắt, Từ Dương không có cách nào dùng thủ đoạn cũ tái sử dụng. Việc này làm cho hắn đột phá gông xiềng trước mắt cực kỳ khó khăn, rất nhanh sau đó quầng sáng này cùng bản thể Từ Dương tạo thành trạng thái trói buộc tuyệt đối, khiến cho Từ Dương không có cách nào thi triển bất kỳ lực lượng công pháp nào. Ha ha ha, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi bây giờ, còn có biện pháp nào có thể chiến thắng hai vợ chồng ta. Linh hồn to lớn của Thư Hùng đồng thể kia vô cùng đắc ý, đột nhiên từ trên hư không xuất hiện một trường ấn to lớn hình máu, chụp vào vị trí hành lang phía dưới Từ Dương. Huyết thủ ấn khổng lồ này đồng thời kiêm cả hai công năng trấn áp linh hồn và nhục thể, mà lúc này Từ Dương lại không cách nào điều động bất kỳ công pháp hành vi nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng này đánh về phía bản thể của mình. Ha ha, ngươi cho rằng bằng vào hiệu quả áp chế độc có của đạo pháp tắc này, liền có thể hạn chế thực lực của ta phát huy sao? Ngươi đánh giá quá cao thực lực của mình rồi. Trước khi Từ Dương nói xong câu đó, Ngọc Cốt Thần Kiếm luôn quấn quanh thân thể hắn, đột nhiên biến mất lần nữa. Cuối mây, một đạo kiếm quang to lớn phá mây mà xuống. Đó là sau khi trải qua hư không pháp tắc tiến hành chồng lên gấp 10 lần, ngưng tụ ra khí tức kiếm mang to lớn. Một kiếm này lực bộc phát tăng lên gấp 10 lần, như vậy tương đương với uy lực trụ cột của kiếm đạo vĩnh hằng, tiến hành phóng đại lên hiệu quả gấp 10 lần. Hơn nữa một kiếm này bởi vì có bản thể của Ngọc Cốt Thần Kiếm, đã tăng lên rất nhiều hiệu quả công kích một kiếm này đối với mục tiêu. Linh hồn cường đại của Thư Hùng thể này, hoàn toàn không có khả năng tránh né. Một kiếm chém xuống linh hồn to lớn cắn chặt răng phóng ra công pháp thủ hộ mạnh nhất của mình, vẫn như cũ không có cách nào chống cự uy lực một kiếm này, đã bị một kiếm của Từ Dương chém thành hai đoạn, trạng thái vốn là Thư Hùng bị mạnh mẽ chia cắt. Ha ha ha, lão đại chính là lão đại, pháp tắc cường đại như vậy đều có thể bị một kiếm của hắn bổ ra, thật sự là không thể tin nổi. Hợp thể pháp tắc chính là hình thái mạnh nhất của cỗ lực lượng này, theo một kiếm này đạt được ưu thế viên mãn, Từ Dương cũng hoàn toàn nắm bắt được cơ hội trong nháy mắt này. Lợi dụng tinh thần lực cường đại của mình, trong nháy mắt phóng ra 12 cánh thiên sứ, tiến hóa quang minh pháp tắc của thiên sứ nhất mạch mình, thần thông tăng lên đến cực hạn, hòa tan hiệu quả phong ấn tất cả mọi thứ xung quanh mình. Khi ánh sáng màu vàng lại một lần nữa thắp sáng toàn bộ không gian phía trên vực sâu hành lang, tất cả mọi người đều phát ra tiếng hoan hô, Từ Dương chậm rãi bay lên trên theo 12 cánh thiên sứ được phụ trợ. Một trưởng một nam một nữ này, hai đạo linh hồn trước mắt, tất cả đều chộp vào trong lòng bàn tay. Triệt để bóp chặt cổ họng hai người. Các ngươi không phải rất cường đại sao? Đáng tiếc chính là, các ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội duy trì ưu thế duy nhất. Ta phải thừa nhận, hai người các ngươi hợp thể trong trạng thái hợp thể ngưng tụ ra công pháp phong ấn thật sự cường đại. Nhưng rất đáng tiếc ở trước mặt ta, sức mạnh tuyệt đối có thể áp đảo tất cả. Hiện tại ta cho hai người các ngươi một cơ hội lựa chọn thần phục, đây là cơ hội duy nhất của các ngươi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Từ Dương vẫn là lấy tư thái trưởng khống tất cả, tuyên đọc thẩm phán của hai người này, phu thê hai người nào dễ dàng lựa chọn thỏa hiệp như vậy, còn muốn liều mạng giãy giụa trong lòng bàn tay Từ Dương một phen, cưỡng ép tiến hành hợp thể pháp tắc lần thứ hai, cuối cùng vẫn không thể thành công. Trên mặt Từ Dương lộ ra nụ cười khinh thường, lập tức bắt đầu luyện hóa hai cô ý thức pháp tắc độc lập này. Rất nhanh liền đem một nam một nữ linh hồn này hoàn toàn vỡ nát, một lần nữa biến thành hình thái pháp tắc thuần túy nhất, đồng thời đem nguồn lực lượng này nuốt vào trong cơ thể mình hoàn mỹ. Hào quang màu ám kim của đế hoàng đỉnh nhanh chóng cùng cỗ khí tức pháp tắc này hoàn toàn bao vây, Từ Dương lấy trình độ linh hồn cường đại của hắn, rất nhanh liền biên dịch lại cỗ pháp tắc này. Bởi vì đạo pháp tắc này có đặc tính của thư hùng đồng thể, lúc này đây, Từ Dương chế tạo ra đạo hồn thứ 6, trên thực tế là trạng thái nhị hợp nhất. Thanh kiếm này giống như là hai cỗ lực lượng giao thoa xoay quanh cùng một chỗ, hơn nữa cũng là bổn nguyên lực lượng hai màu một hồng một lam mà thành. Hình thái tách ra là hai thanh kiếm hợp lại làm một, thì lại là một thanh kiếm hoàn chỉnh cường đại hơn. Sau khi chế tạo thành công, Từ Dương rất đắc ý nhìn kiệt tác hoàn mỹ nhất của mình trước mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tác phẩm rất hoàn mỹ, lúc hai thanh kiếm hợp làm một thể, có thể phóng xuất ra hiệu quả phong ấn cường đại nhất, sau khi tách ra có thể căn cứ thuộc tính tác chiến trước đó hai linh hồn bọn họ có được, có thể tiến hành đả kích giữa thân thể và linh hồn mục tiêu. Chỉ là rốt cuộc thanh kiếm này tên là gì, ta còn chưa nghĩ ra một đáp án hoàn mỹ. Từ Dương và Đế Hoàng Đỉnh khí hồn trao đổi như vậy, lần này Đế Hoàng Đỉnh lại cho ra một ý tưởng mới. Chủ nhân, không bằng liền kêu nó Tàn Tình đi. 1672, Giao Long thứ 16-17 tên đen trắng, nương theo đạo bản mạng chi hồn thứ 6 của Từ Dương thành hình hoàn mỹ. Trấn thủ trước mắt này ở đỉnh cực phong hai bên hành lang, không có bất cứ khí tức linh hồn cường đại nào làm trở ngại, đại quân yêu thú sau lưng Từ Dương, ngay ngắn trật tự thông qua thiên cương đạo. Mặc dù vực sâu phía dưới không nhìn thấy đáy này phong tồn lấy vô cùng vô tận oán niệm linh hồn, nhưng cũng rất khó lại tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với quân đoàn yêu thú cường đại này của Từ Dương. Mất đi sự che chở của thiên địa pháp tắc, nơi này mặc dù thoạt nhìn dọa người như thế nào, đối với Từ Dương quân đoàn mà nói cũng không tạo thành uy hiếp chân chính. Rất nhanh đại quân thuận lợi thông qua hành lang dài hơn này, mặc dù toàn bộ quá trình phải hao phí mấy ngày mấy đêm, nhưng tổng thể mà nói vẫn tương đối thuận lợi. Sau lưng hành lang triệt để thông qua khu vực cực phong hai tầng này hỗ trợ lẫn nhau, đại quân liền chính thức tiến vào một chỗ sơn vực tiếp theo của Bàn Long Sơn Mạch. Cũng là so sánh toàn bộ Bàn Long Sơn Mạch, địa thế thấp nhất, nơi này thoạt nhìn càng giống một cái sơn cốc lõm xuống phía dưới. Chung quanh sơn cốc bị mây mù nồng đậm che phủ, thấy không rõ hai bên đáy sơn cốc này rốt cuộc ẩn giấu tồn tại thế nào, đại quân đi thẳng một đường tới sơn đạo ngay giữa sơn cốc, cũng không gặp bất kỳ lực lượng nào chống cự. Ngay lúc mọi người cho rằng khu vực này không có nguy hiểm tiềm ẩn gì, Từ Dương là người đứng đầu đoàn đội nhìn xa trông rộng này, rốt cuộc vẫn là không kìm được tính tình, muốn hướng về hai bên sơn cốc này, phía dưới khu vực bị mây mù vô tận che lấp kia tìm tới tột cùng, triệt để bài trừ tất cả nguy hiểm ẩn giấu ở nơi này. Bởi vì từ góc độ địa thế của Từ Dương để phán đoán, nếu dưới mây mù hai bên sơn cốc này thật sự ẩn giấu nguy hiểm cùng lực cản đáng sợ gì đó, một khi bộc phát ra lực lượng cường hãn, rất có thể sẽ triệt để ngăn chặn đại quân yêu thú tiến về phía sau hai hướng đường núi. Cứ như vậy, mấy chục vạn đại quân yêu thú liền bị ép vây chết trong sơn cốc có địa thế tương đối thấp này, tiến lui lưỡng nan. Các ngươi tiếp tục đi, ta đến bên cạnh quan sát một chút, sau đó ta sẽ đuổi theo các ngươi. Từ Dương lập tức hạ đạt mệnh lệnh cho những cường giả yêu thánh có cấp bậc trung tâm đội ngũ tiếp tục đi tới, sau đó chính hắn đạp một bước trên không trung, đi tới trung tâm tầng mây vô tận này. Đang muốn mở thiên nhãn quan sát phía dưới, Từ Dương trong đầu lập tức truyền ra thanh âm viễn cổ cự long. Chủ nhân cẩn thận, ta ở chỗ này cảm nhận được khí tức ba động của huyết mạch long tộc chúng ta, mặc dù rất yếu ớt đồng thời ẩn giấu rất sâu, nhưng hắn đích xác tồn tại, phán đoán của ta tuyệt sẽ không sai. Sau khi nhận được tin tức này, Từ Dương không do dự nữa, trong lòng bàn tay, Ngọc Cốt Thần Kiếm lập tức ngưng tụ ra. Đồng thời dưới sự che chở của 12 cánh kim quang thiên sứ sau lưng, nhanh chóng che chở thân thể hắn, tiến sâu vào tầng mây phía dưới. Rất nhanh liền quan sát được, một cỗ khí tức thập phần cường hãn của Giao Long xuất hiện ở trước mặt của mình. Toàn thân Giao Long màu đen đang lâm vào trạng thái ngủ say, đồng thời phía dưới đáy sơn cốc này hắn sinh sống có một đạo bình chướng pháp tắc tự nhiên. Có thể thấy được, Giao Long màu đen cùng cỗ lực lượng pháp tắc này đã đạt thành hình thái dung hợp cao độ, có thể nói hai thứ đã xem như kết cấu sinh mệnh chung một chỗ. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản trước khi con dao long màu đen này che đậy khí tức của mình trước mặt Từ Dương. Là kết hợp khí tức và pháp tắc của mình thành hoàn mỹ, để lực lượng pháp tắc này bảo vệ an toàn nhất cho mình. Lúc bản thể Từ Dương vững vàng rơi xuống trước mặt sơn động dao long bảo vệ đạo pháp tắc này, một con dao long to lớn màu đen đang ngủ say bên trong bỗng nhiên mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bản thể tầng pháp tắc thủ hộ bên ngoài Từ Dương. Chỉ là con sâu cái kiến của nhân tộc cũng dám quấy rầy bản tôn bế quan, ngươi có mấy cái đầu dám cản rỡ làm việc như vậy. Thanh âm dao long màu đen nghe có chút hùng hậu, nhưng lại tràn đầy chính mình sở hữu huyết thống dao long nhất mạch, từ nhỏ đã có kiêu ngạo. Không biết nhân tộc này đứng ở trước mặt hắn, mấy chục vạn năm trước chỉ là cự long chân chính đã chém giết hơn 10 đầu. Huyết mạch chân chính của cự long trước mặt Từ Dương chỉ có thể đảm nhiệm vai trò sủng vật, sao có thể là một con dao long huyết mạch không thuần túy như hắn, có thể đánh đồng. Nếu ta cho ngươi kiến thức sủng vật của ta một chút, ngươi chỉ sợ không có can đảm dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ta. Lúc Từ Dương nói xong lời này, nhẹ nhàng phất tay, viễn cổ cự long lúc trước lâm vào ngủ say, trực tiếp phóng xuất ra một đạo chân long hồn cường đại không gì sánh được. Sở dĩ hắn cũng không có xuất hiện hình thái viễn cổ cự long hoàn chỉnh trong dãy núi Bàn Long này, Từ Dương lo lắng khí thức cự long hoàn chỉnh của nó sẽ sớm khiến cho thần trí cao ý chí thức tỉnh, từ đó đánh rắn động cỏ, nhiễu loạn kế hoạch toàn bộ đại quân tiếp tục đi tới. Bởi vậy Từ Dương chỉ để cho cự long viễn cổ phóng xuất ra một đạo hồn phách chân long bản thể của mình, liền đủ để trấn nhiếp hắc giao không biết trời cao đất rộng này. Cái gì? Thằng này vậy mà có được huyết thống chân chính của viễn cổ cự long làm sủng vật, thật sự là quá mức càn rỡ, nhân tộc thấp kém của ngươi lại cũng dám nô dịch long tộc cao ngạo của chúng ta. Từ Dương cười ha hả, đầu tiên không nói ta, ngươi cảm thấy ngươi xứng mang mình và long tộc chân chính so sánh sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một con dao long huyết thống phức tạp mà thôi. Đám cự long chân chính cao ngạo, làm sao lại thừa nhận huyết thống tạp bài như ngươi là con cháu của bọn họ? Thật là buồn cười, không hề nghi ngờ. Lời nói này của Từ Dương triệt để đâm vào chỗ mẫn cảm nhất trong nội tâm con dao long màu đen trước mắt này. Đối phương mở ra miệng máu rồng của mình, phát ra một tiếng gầm điên cuồng, chính là tiếng gầm này, tựa hồ trong lúc vô ý đã thức tỉnh đồng bọn đang ngủ say bên một bên khác của sơn cốc. Đang lúc Từ Dương ở trước mặt vách ngăn đạo pháp tắc này, chính giữa quá trình giằng co với con dao long màu đen này, một bên khác của sơn cốc cũng bị tiếng dao long kêu lên lúc trước, một con dao long khác cưỡng chế đánh thức lại đột nhiên xuất hiện. Bất quá khác biệt chính là xuất hiện ở một bên khác sơn cốc này, toàn thân hiện ra màu trắng, đồng thời là một con dao long mẫu tính, một đực một đen một trắng, chia ra trấn thủ hai bên sơn cốc ở khu vực sơn lâm này. Đáng nhắc tới là, bên ngoài toàn thân con dao long màu trắng này, đồng dạng cũng bao trùm một cỗ lực lượng pháp tắc, đồng thời dựa theo phán đoán của Từ Dương, hai loại lực lượng pháp tắc này cắn vào cùng một chỗ, chính là một đạo thiên địa pháp tắc chân chính. Quá trình chinh phục tàn tình hai đạo kiếm khí hồn trước đó giống nhau như đúc. Hai đạo hắc bạch giao long này đồng dạng cũng là quan hệ phu thê. Chỉ là theo Từ Dương thấy, hai con giao long này xa xa không khó đối phó như trong tưởng tượng. Bởi vì cho dù hai người bọn họ hợp lại cùng nhau, có thể bộc phát ra lực áp chế cũng là tương đối có hạn. 1673, thủ đoạn của Từ Dương là chương thứ 16-13. Ha ha, xem ra đồng bạn của ngươi đã sớm thức tỉnh trước, vậy để ta hảo hảo bồi tiếp hai kẻ huyết mạch không thuần dính này của các ngươi, hảo hảo chơi đùa một chút. Cùng lúc đó, trong một phương hướng khác của sơn cốc, giao long màu trắng nghe tin chạy tới trước tiên gây khó dễ. Khí tức giao long cường đại, trong miệng giao long màu trắng kia, bỗng nhiên phun ra một cỗ thôn phệ bản nguyên long lực, liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn, nguồn lực lượng bản nguyên cường đại này, trong khoảnh khắc bao trùm vị trí mấy chục vạn đại quân yêu thú sơn cốc phía dưới. Chỉ vừa đối mặt một cái đã đem hàng ngàn chiến sĩ yêu thú nháy mắt nứt vỡ, mà kèm theo con giao long màu trắng này đột nhiên xuất hiện. Long Khôn cùng Tiểu Hoa cùng với trong trận hình tinh anh của tứ đại yêu thánh đều lãnh tụ nhau nhau ra tay, dưới tình huống không có Từ Dương lão đại đích thân tới chiến trường, bọn họ những đầu mục các quân đoàn này thì phải gánh vác trọng trách thủ hộ toàn bộ quân đoàn. Đồng thời xuất thủ, liên thủ đối kháng giao long màu trắng to lớn trước mắt này, mà lúc này Từ Dương vẫn như cũ không chút hoang mang, tiếp tục giao lưu với giao long màu đen giấu sau lưng pháp tắc này. Ta nói ngươi cái gã này còn định tiếp tục ẩn giấu lực lượng pháp tắc làm rùa đen rút đầu sao? Giao long lão bà màu trắng của ngươi đã chính diện đối kháng với các chiến sĩ yêu thú dưới trướng ta, ngươi muốn kéo dài hơi tàn đến khi nào? Nếu như ta là ngươi, hiện tại đã tránh thoát tầng vách ngăn thủ hộ này, quang minh chính đại đánh một trận đỉnh phong với ta. Từ Dương tiếp tục dùng ngôn ngữ dụ dỗ giao long màu đen, nhưng mà đối phương tựa hồ chắc chắn Từ Dương sẽ không cưỡng ép động thủ với mình, chỉ lộ ra một nụ cười lạnh. Đừng tưởng rằng ta nhìn không ra mục đích thật sự của ngươi, sở dĩ ngươi không trực tiếp ra tay với ta, gạt bỏ ta. là bởi vì ngươi không muốn phá hư đạo thiên địa pháp tắc thuần túy nhất này trước người ta. Nếu như cưỡng ép phá hư nó, như vậy đồ vật ngươi tiếp tục chế tạo cũng sẽ không còn hoàn mỹ nữa. Tượng trưng cho ngươi là thiên chi kiêu tử của nhân tộc thông minh tu vi cao như vậy, hẳn là đã sớm phát hiện ra mỗi một đạo thiên địa pháp tắc tồn tại độc lập trong toàn bộ dãy núi Bàn Long này, trên thực tế trong bóng tối đều có một loại liên hệ không nói ra được. Ý nghĩa của sự tồn tại của những quy tắc này chính là thủ hộ khí vận chân chính của đạo Bàn Long Sơn Mạch này. Mà Bàn Long thủ hộ giữa Côn Luân, cũng là chỗ khí vận lực lượng của toàn bộ Côn Luân nhất mạch. Nếu mệnh mạch của con rồng này bị gián đoạn trong tay ngươi, như vậy mang ý nghĩa truyền thừa của Côn Luân thần đạo trong mấy năm tới, đều sẽ chịu ảnh hưởng chí mạng. Cho nên hiện tại ta có đủ vốn liếng đàm phán với ngươi. Từ Dương nghe được bộ quần áo giao long màu đen trước mặt đùa nghịch vô lại, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng vài phần. À, nghe trong lời nói của ngươi có ý tứ, ngươi đang uy hiếp ta sao? Giao long màu đen phá lên cười ha hả, đúng thì sao, dù sao bây giờ ngươi đã bị ta hiểu rõ nhược điểm duy nhất, ngươi cảm thấy ta có thể dễ dàng từ bỏ sao? Nếu ta thật sự ngốc đầu như ngươi tưởng tượng triển khai một trận quyết đấu đỉnh cao như ngươi, như vậy 8-9 phần người kia sẽ là ta. Ngươi thằng này có thể đem viễn cổ cự long chân chính biến thành sủng vật của mình, huyết mạch của ta cũng không thuần khiết hậu duệ long tộc, sao có thể là đối thủ của ngươi chứ? Chút chỉ số thông minh này còn không có, ta còn xứng thủ hộ dãy núi Bàn Long này sao? Thật quá buồn cười, ngươi không nên uổng phí khí lực ở chỗ ta. Nguyên bản giao long màu đen này cho rằng Từ Dương sẽ thay đổi suy nghĩ của mình, tạm thời buông tha chính mình, tiến về hư không chiến trường cùng đồng bạn của mình trước tiên xuất thủ. Nhưng mà giao long màu đen này lại không nghĩ tới, Từ Dương không phải là một người thích thay đổi, bởi vì hắn càng nguyện ý dựa vào lực lượng cường đại không gì sánh kịp của mình trực tiếp nghiền nát, ngăn cản hết thảy đối thủ trước mắt mình. Cái gọi là biến thông, căn bản không thích hợp để loại cường giả đứng ở đỉnh thế giới như Từ Dương làm việc. Lực lượng của ta quyết định phương pháp xử sự của ta, căn bản không cần biến thông. Hôm nay đối với ngươi mà nói hoặc là vẫn lạc, hoặc là ngoan ngoãn thần phục ta, căn bản không có phương án thứ ba. Nếu như ngươi còn ngây thơ cho rằng trốn ở sau lưng đạo pháp tắc này, sau đó có thể vĩnh viễn đối kháng với ta, vậy ngươi có thể tiếp tục thử nghiệm như vậy, bất quá hậu quả thế nào cũng không phải là ta định đoạt, mặc kệ đối mặt thế nào, đều phải chính bản thân ngươi một luật gánh vác. Từ Dương vừa nói xong, liền không để cho hắc sắc giao long trước mắt này bắt đầu đùa nghịch vô lại, bất kỳ cơ hội nào, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực lượng công pháp cường đại không gì sánh được trong nháy mắt từ lòng bàn tay Từ Dương bắn ra. Đây thoạt nhìn là một cỗ lực lượng thập phần hung hãn, nhưng cũng không phải là không thể chống đỡ loại hình thái lực lượng bộc lộ phong mang kia, mà là một loại lực lượng khủng bố có được lực cắn nuốt to lớn như biển cả, dưới sự vận chuyển của lòng bàn tay Từ Dương không ngừng bành trướng, rất nhanh liền hoàn toàn bao vây đạo lực lượng pháp tắc trước mắt này. Ta sẽ ở trước mặt ngươi tự tay cắn nuốt cái năng lượng pháp tắc sinh tồn này, đồng thời luyện hóa nó hóa thành đạo kiếm khí hồn thứ bảy của ta. Tin tưởng sau khi mất đi đạo pháp tắc này, ngươi sẽ trở nên rất ngoan ngoãn. Phương pháp làm việc của Từ Dương hoàn toàn phá vỡ hoàn toàn nhận biết trước mặt giao long màu đen. Nguyên nhân là do giao long màu đen coi là pháp bảo của mình, tất cả những thứ này theo Từ Dương thấy, chẳng qua chỉ là một cuộc chơi gia tăng một chút khó khăn mà thôi, căn bản không đủ để trở thành lợi thế chính thức của giao long màu đen uy hiếp Từ Dương. Đối thủ của mình là một người không có nhiều lợi thế, nhưng còn một lòng muốn cò kè mặc cả với mình, như vậy trò chơi này sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Từ Dương cho tới bây giờ cũng không có giao long màu đen trước mặt này. Thậm chí ngay cả bạn đồng hành với con giao long màu trắng kia cũng xem như là địch nhân chân chính, bởi vì bọn họ còn chưa đủ tư cách, thậm chí trong mắt Từ Dương, giá trị của bọn họ đều không thể so sánh với đạo pháp tắc thủ hộ của bọn họ. Lúc giọng nói rơi xuống đất, Từ Dương đã đem một nửa thiên địa pháp tắc trước mắt bảo vệ con giao long màu đen này hoàn toàn thôn phệ, nhưng bởi vì trước mắt đạo thiên địa pháp tắc này cũng không hoàn chỉnh, còn có một nửa lực lượng bản nguyên nắm giữ trong tay con giao long màu trắng kia. Bởi vậy Từ Dương cũng không vội vàng luyện hóa bộ phận lực lượng pháp tắc này trước tiên hóa thành khí hồn đạo kiếm khí thứ bảy của mình, hắn muốn sau khi thu hoạch được hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc hắn mới hành động. Bởi vậy sau khi tách rời nửa phần thiên địa pháp tắc này, Từ Dương chẳng qua chỉ đem ngọc cốt thần kiếm trong tay cắm trước mặt giao long màu đen, lấy kiếm khí khủng bố không gì sánh được của thanh kiếm này, làm thủ đoạn tạm thời trấn áp hắc sắc giao long này. Chẳng qua là một thanh kiếm của mình chắn ngang trước mặt đối phương. Giao long màu đen này liền không dám có bất kỳ động tác gì, chênh lệch thực lực giữa hai bên đã là rõ ràng, giao long màu đen trừ vẻ mặt đầy bất đắc dĩ cảm khái, cái gì cũng không làm được, thậm chí cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, Từ Dương ở trước mặt hắn đạp không mà lên, thẳng đến giao long màu trắng nàng yêu mến nhất. 1674, người thứ 67, thứ 7 là khí hồn long uyên thứ 7. Quả nhiên, Từ Dương cố gắng hết sức tiêu diệt tất cả dục vọng chống lại hai con giao long này, trực tiếp dùng đại pháp lực cưỡng ép xuất thủ. Trong nháy mắt cả người hắn bước ra khỏi hư không chiến trường, kiếm đạo vĩnh hằng cường đại không gì sánh được bắt đầu phát huy ra tác dụng. Khắp bầu trời đều là vô cùng vô tận, tùy ý vung vẩy khí tức kiếm mang, vẻn vẹn chỉ đối mặt một cái, liền đem tất cả lực lượng bình chướng màu trắng ngưng tụ ở ngoài thân thể, hoàn toàn nứt vỡ. Sau đó Từ Dương một mình đi tới trước mặt bản thể giao long màu trắng này, tự tay bóp chặt cổ nàng, giam cầm hồn phách giao long của nàng, nàng nào dám có bất kỳ động tác khác. Ta đã sớm bóp chết lang quân của ngươi, hơn nữa còn thôn vệ một nửa lực lượng pháp tác thuộc về hắn, nếu như ngươi hiện tại ngoan ngoãn giao ra một bộ phận lực lượng bổn nguyên pháp tác thuộc về ngươi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Đương nhiên nếu như ngươi và lang quân hắc giao đuôi mù kia giống nhau, còn muốn cò kè mặc cả với ta, ta cam đoan ngươi sẽ là kết cục nhân tài lưỡng bại. Từ Dương căn bản không cùng giao long màu trắng này có nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp hiểu nàng lợi hại. Quả nhiên, giao long màu trắng nghe được đồng bạn của mình đã bị Từ Dương triệt để trấn áp, liền không có bất kỳ cảm xúc kháng nào xuất hiện, quy củ mà chọn thần phục Từ Dương, đồng thời giao ra một bộ phận lực lượng bổn nguyên pháp tác thuộc về mình. Hai đạo pháp tác hòa làm một thể, dưới khí tức đế hoàng đỉnh trong cơ thể Từ Dương bao vây, rốt cuộc bắt đầu luyện hóa thành đạo kiếm khí chi hồn thứ bảy của Từ Dương. Đạo hồn khí thứ bảy này của chủ nhân thì sao? Khóe miệng Từ Dương hơi nhếch lên độ hài lòng. Hai con giao long trắng đen trấn thủ đạo pháp tắc này, không bằng gọi hắn là Long Uyên đi. Khi hai chữ này thốt lên trong đầu Từ Dương, khí hồn đế hoàng đỉnh đối ứng với hai đạo long hồn tóc bạc tuyên bố đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, pháp tắc hoàn chỉnh trong cơ thể Từ Dương cuối cùng cũng hội tụ thành khí hồn thứ bảy sáng ngời. Mặc dù chỉ là sinh mệnh lực của hai con giao long kèm theo cỗ pháp tắc cường đại này hòa làm một thể, nhưng Từ Dương lại thấy được tiềm năng ẩn sâu của kiếm hồn thứ bảy này. Ngày sau nếu có thể đạt được long hồn chân chính cùng thanh long uyên kiếm này kết hợp hoàn mỹ, thanh kiếm thứ bảy này có thể trực tiếp đột phá đến cường độ của chủ thần khí, chỉ là trước mắt Từ Dương còn chưa có dự định như vậy. Bởi vì hắn rất rõ ràng, làm khí hồn chuyên thuộc về bản mệnh của mình luyện chế ra, không gian trưởng thành tương lai của bọn họ còn rất lớn, căn bản không cần cây cối giúp trưởng, làm như vậy ngược lại sẽ làm tiết tấu bầu không khí ban đầu của bọn họ đảo loạn, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến việc bọn họ có thể đến độ cao cuối cùng. Không thể không thừa nhận, thái độ của Từ Dương ở phương diện tu luyện thật sự là khuôn mẫu mà chúng sinh tu luyện giả có ý đồ nhận biết đối với tu luyện giả. Tuy hắn có tu vi cường đại không gì sánh kịp, nhưng chưa từng có hành động nghịch thiên, làm những chuyện vi phạm quy luật tự nhiên của tu luyện giới, tất cả đều là kết tinh hắn từng bước tích góp được cùng với thiên phú bẩm sinh của hắn hợp lại một chỗ. Cũng chính vì vậy, con đường tu luyện của Từ Dương không có bất kỳ ai có thể phục chế. Mà đây cũng là điều kiện cơ sở để hắn trở thành cường giả mạnh nhất từ vạn cổ đến nay chưa từng có. Mẹ kiếp, không phải là ta hoa mắt đấy chứ? Giao Long vừa rồi cường hãn đến trình độ nào, vì sao lại dễ dàng bị lão đại chúng ta chinh phục như vậy chứ? Các chiến sĩ yêu thú tộc hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ tự nhiên biết rõ công pháp lực lượng của Từ Dương cường đại đến mức nào, nhưng lúc đối mặt với huyết mạch chân chính của những Giao Long này, Từ Dương thân là một tộc nhân, hoàn toàn không thể hiện ra một chút nào. Mọi người nhìn thấy biểu hiện của Từ Dương từ đầu đến cuối áp chế đối phương, điều này khiến các chiến sĩ yêu thú không thể không hoài nghi, Từ Dương rốt cuộc có phải là nhân tộc thật sự hay không? Bởi vì cho tới nay, các chủng tộc khác đều coi tu sĩ nhân tộc là con kiến, chính là vì điều kiện thân thể trời sinh của nhân tộc, thật sự là kém cỏi nhất trong vạn tộc, bọn họ có thể xông ra khỏi thế giới tu luyện của mình, tất cả đều là vì bọn họ có được sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo vô tận. Nhưng khuyết điểm về thân thể là vĩnh viễn không có cách nào đền bù. Hết lần này tới lần khác ở phương diện này, Từ Dương từ đầu đến cuối đều không biểu hiện ra bất kỳ thế yếu nào, ngược lại nhìn thì thậm chí còn đáng sợ hơn so với những thú tộc đỉnh cấp dùng cường độ thân thể nổi danh kia. Cho dù là một cử động vừa rồi tay không trấn áp Bạch Giao Long, liền triệt để chấn động các chiến sĩ yêu thú phía dưới quan sát một trận chiến này. Làm sao bọn họ biết được Từ Dương đã từng tu luyện mấy chục vạn năm, khiến thân thể hắn rèn luyện trăm ngàn lần, hơn nữa sau khi tắm rửa qua chân huyết Long Phượng, thân thể Từ Dương đã có khác biệt rõ ràng với thân thể nhân tộc. Trên phương diện cường độ cùng thiên phú nội tình sớm đã không cùng một cấp độ, mặc dù thoạt nhìn bên ngoài hắn còn là một người, nội tình ẩn chứa của bản thể Từ Dương nói hắn là một yêu nghiệt đáng sợ nhất không quá đáng nha. Chính bởi vì giao long màu trắng trước mắt lựa chọn thỏa hiệp, Từ Dương cũng không thật sự hàng phục lưỡi đao, mà là ném nàng đến một bên khác của sơn cốc, cũng chính là trước mặt giao long màu đen bị ngọc cốt thần kiếm của mình trấn áp. Lúc nhìn thấy đồng bạn của mình như cũ bình yên vô sự, hai con giao long đồng thời phát ra tiếng giống rung trời, cũng coi như phát tiết cảm xúc phẫn uất trong lòng mình lúc trước. Giao long màu đen phẫn uất là vì hắn triệt để bị Từ Dương áp chế. Giao long màu trắng phẫn nộ thì ra là vì nàng bị Từ Dương đùa bỡn trong lòng bàn tay một phen. Bởi vậy nếu nàng biết trước giao long màu đen cũng không thỏa hiệp thậm chí là ngã xuống, Giao Long màu trắng sẽ không dễ dàng lựa chọn thần phục như vậy, đồng thời giao ra một bộ phận lực lượng pháp tắc thuộc về mình, nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, Từ Dương đã đạt được mục đích của mình. Nhưng nếu đổi một góc độ khác, hai con giao long trắng đen đều không vẫn lạc, cũng coi như là Từ Dương ban cho bọn họ một loại thành toàn. Sau khi hoàn thành chinh phục khu vực sơn cốc này, Từ Dương lập tức dẫn đại quân yêu thú tiếp tục đi về phía trước, tiến về một khu vực núi phía dưới dãy núi Bản Long này. Rất nhanh đã thoát ly khỏi không gian sơn cốc mây mù lượn lờ này. Mà sau khi đại quân dần dần rời đi, Từ Dương lòng bàn tay hắn vung lên, đối diện với khu vực sơn cốc mây mù lượn lờ phía dưới, trực tiếp thu hồi ngọc cốt thần kiếm của mình. Mũi kiếm đáng sợ một lần nữa đột phá mặt đất, trong nháy mắt chỉ là kiếm quang phóng thích ra khí tức chung quanh, đã làm cho hắc bạch giao long trước mắt một lần nữa thể nghiệm cảm giác kinh hồn táng đảm. Ông trời của ta, may mắn lúc trước ta không cùng nhân tộc này đối cứng, hắn thật sự là quá cường đại, người có thể tưởng tượng sao? Thân ái, nhân tộc kia vậy mà có thể trấn áp một viễn cổ cự long chính là sủng vật của mình. Giao long màu đen tựa hồ còn đang thông qua kể lại sự cường đại của Từ Dương, để cho mình không đến mức quá mất mặt ở trước mặt con rồng yêu thương. Thật tình không biết giao long màu trắng giờ phút này ngay cả chính mắt cũng không muốn nhìn về phía người mình một cái, bởi vì nàng rất rõ ràng, người yêu của mình trước mặt cái gọi là nhân tộc ti tiện kia, đã mất hết uy nghiêm của long tộc. Được rồi, chuyện này bỏ qua, nếu chúng ta không phải đối thủ của tên kia, cũng không cần thiết liều mạng với hắn, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là thủ hộ Bàn Long Sơn mạch này. 1675, nhân kiếm thứ 16-17 hợp nhất, về phần Chí Cao Thần cũng không hạ đạt mệnh lệnh cho chúng ta, mặc bọn họ đi. Cuối cùng cũng không phải lực lượng của chúng ta có thể chống cự, chúng ta cũng không cần phải tìm yêu nghiệt đáng sợ của nhân tộc, cùng hắn liều mạng ngươi chết ta sống. Hắc sắc giao long, nhìn thấy bạch sắc giao long mình yêu thích có thể nói ra một phen lời như vậy, một phần áp lực trong lòng hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Nương theo Từ Dương cùng yêu thú quân đoàn đáng sợ dưới trướng hắn dần dần rời đi, hai con giao long lại khôi phục tiết tấu cuộc sống bình tĩnh ban đầu. Đương nhiên là không có lực lượng thiên địa pháp tắc chuyên gia che chở. Nhưng cũng vì hai con rồng của bọn họ đổi lấy tương lai tương đối bình tĩnh, khoản giao dịch này cũng không lỗ. Nếu thật sự đối nghịch với Từ Dương, như vậy hai người bọn họ giờ phút này chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Thanh khí hồn thứ 7 thuộc tính kiếm, Long Uyên sinh ra đã khiến Từ Dương tràn đầy lực lượng, hắn thậm chí rất rõ ràng, cho dù không còn có thiên địa pháp tắc thuần túy như vậy để bản thân cắn nuốt, bằng vào 7 đạo hồn chỉ có kiếm chuyên thuộc này, cũng đủ để cho uy lực kiếm đạo vĩnh hằng của Từ Dương tăng lên một tầng. Tuy nói như vậy, nhưng ở sâu trong nội tâm Từ Dương, hắn thật sự khát vọng có thể đạt được càng nhiều thiên địa pháp tắc hơn đến trợ giúp mình, hoàn thiện hệ thống kiếm khí hồn. Dựa theo Từ Dương mong muốn, tốt nhất có thể có được 18 thanh thần kiếm hoàn chỉnh thuộc về mình. Cách mục tiêu này còn thiếu chế tạo 3 đạo hồn khí. Nói cách khác, trước khi Từ Dương đăng lâm đỉnh phong của Bàn Long Sơn Mạch, chỉ cần Từ Dương gặp lại 3 đạo thiên địa pháp tắc, liền có thể đại công cáo thành, đạt thành nguyện vọng của mình. Nghĩ như vậy, bất chi bất giác đã là 3 ngày sau. Từ Dương dẫn đại quân yêu thú tiến vào khu vực cổ rồng của Bàn Long Sơn Mạch, nơi này đã tiếp cận đỉnh Bàn Long Sơn Mạch. Đồng thời địa thế chỉnh thể cũng là tư thế leo lên trên, càng lên cao hệ số nguy hiểm càng cao. Nhưng trong quá trình này, đám yêu thú quân đoàn tựa hồ cảm nhận được một cỗ cảm giác uy nghiêm nói không nên lời. Loại cảm giác uy nghiêm này một mặt là đến từ địa thế không ngừng tăng lên cao, một mặt khác cũng là bởi vì chung quanh mây nhà thiên địa cao, nơi này cách mặt đất bằng phẳng đã gần vạn mét trên không trung. Nguyên bản đỉnh Côn Luân cực lớn của dãy núi Côn Luân, chủ thể cách mặt đất gần vạn thước, mà dãy núi Bàn Long này là ngạo nghễ đứng ở đỉnh Côn Luân cao hơn. Bởi vì cái gọi là chỗ cao không thắng lạnh, đối với tuyệt đại đa số chiến sĩ yêu tộc trong đoàn đội mà nói, đạt tới độ cao như vậy, đã vượt xa cực hạn thực lực của bọn họ có thể ứng phó. Đặc biệt ở khu vực sườn núi không ngừng leo lên này, mọi người tiến lên với tốc độ vô hạn trở nên chậm lại, mà loại uy áp vô hình trong không khí cũng khiến càng ngày càng nhiều chiến sĩ cảm thấy hít thở không thông. Lão đại, người có nhận ra hay không, con đường dốc này mặc dù thoạt nhìn không có khó khăn gì đáng nói, hơn nữa chung quanh cũng không có ẩn giấu cao thủ tu sĩ gì, nhưng cỗ uy áp đáng sợ ẩn giấu trong không khí này, tựa hồ cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, theo phán đoán của ta, hẳn là pháp tắc chuyên môn thủ hộ trong khu vực dãy núi này. Uy áp kinh khủng theo đại quân không ngừng leo lên trên không ngừng, leo lên phía trên trở nên càng nghiêm trọng. Từ Dương rốt cuộc ý thức được, mặc cho uy áp này tiếp tục bành trướng như vậy, chỉ sợ đại quân yêu thú mình xuất lĩnh sẽ có hơn một nửa chiến sĩ tổn hại ở nơi này. Nếu đã như vậy, ta liền tự mình mở đường cho các ngươi, ngăn cản đối thủ trước mặt chúng ta, mặc kệ bọn họ bảo trì hình thái lực lượng như thế nào, ta cũng muốn để cho bọn họ trả giá thê thảm đau đớn. Lúc Từ Dương nói xong lời này, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vĩnh hằng to lớn không gì sánh được. Lấy thân thể con người hóa thành hình dáng kiếm, sau khi nhân kiếm hợp nhất siêu nhiên cảnh giới bày ra, lập tức chấn kinh toàn bộ các chiến sĩ chung quanh. Trời ạ, hóa ra lão đại của chúng ta còn ẩn giấu bản lĩnh sâu không lường được như vậy, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bốn đại yêu thú nhao nhao mở miệng thán phục một đợt, không biết Lăng Giao bên cạnh cũng là một mặt mở miệng thần khí. Nhân kiếm hợp nhất, đối với lão đại chúng ta mà nói, căn bản chỉ là thể hiện cảnh giới đơn giản nhất, đừng nói là lão đại chúng ta, cho dù là ta ở trình độ kiếm đạo cũng có thể đạt được nhân kiếm hợp nhất, chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tương lai nếu thực lực của các ngươi còn có thể tiến thêm một bước, sớm muộn gì cũng có thể chạm đến cảnh giới này. Nghe Lăng Giao nói vậy, tứ đại yêu thánh còn tưởng nàng đang khoác lác, nhưng khi Lăng Giao ngay trước mặt bọn họ trực tiếp biến thành hình thái kiếm, tất cả mọi người hoàn toàn ngậm miệng lại. Bọn họ lúc này mới ý thức được, không riêng gì Từ Dương lão đại kinh tài tuyệt diễm, hắn dẫn đầu mấy nhân tộc này, thiên chi kiêu tử đều là một người cường hãn. Cho dù là Lăng Giao cùng Tiểu Hoa hai hạng người cũng tuyệt đối là nhân vật hung ác chân áp một phương không nhường. Lúc đó Từ Dương liền giống như một người đang ở dưới chân núi, hóa thành hình thái kiếm quang sáng chói vội vàng, không ngừng bay lên đỉnh núi, một đường bổ về phía lực lượng trong không khí chung quanh, thoạt nhìn như là không có mũi tên, nhưng trên thực tế Từ Dương phóng ra khí tức kiếm đạo vừa vặn hoàn mỹ, cắt nát tất cả uy áp chung quanh. Thẳng đến bản thể Từ Dương, vững vàng rơi vào một phần trên đỉnh núi, một lần nữa biến thành hình dáng người, hình thái ý thức pháp tắc phóng thích uy áp vô hình trước mắt chậm rãi hiển hiện ra. Nhìn chằm chằm vào hai con ngươi thông thấu của Từ Dương. Các hạ tu vi tốt, nhân kiếm hợp nhất hóa thân vĩnh hằng, trình độ công pháp như vậy chính là trước nay ta chưa từng thấy. Chỉ là sau khi đạo pháp tắc này của ta thành hình, liền một mực thủ hộ ở khu vực Bàn Long Sơn mạch này, uy áp long mang mang cho ta ảnh hưởng nồng đậm nhất, bởi vậy từ khi sinh ra ta đã có được bản năng trấn áp tất cả khí tức sinh mệnh trong thiên địa, bất luận hình thái sinh mệnh thể nào đều không thể hoàn toàn kháng cự, đến từ uy nghiêm trên người ta. Cho nên ta có khí tức uy đạo vừa vặn có thể phù hợp hoàn mỹ với kiếm đạo vĩnh hằng của ngươi, nếu ngươi cũng cùng cách làm với những sơn mạch trước đó đi qua, đánh ta cũng tạo thành một đạo khí hồn kiếm riêng biệt, ta nghĩ ta có thể phục tùng ngươi rất tốt, hơn nữa mang đến trợ giúp tính thực chất chân chính. Khí tức uy đạo trên người ta có thể cho ngươi cường độ kiếm khí, tiến thêm một bước mang đến hiệu quả tăng lên. Bất quá ta có một điều kiện, nếu như ngươi chịu đáp ứng điều kiện này của ta, ta nguyện ý trở thành phụ thuộc vô điều kiện của ngươi. Từ Dương lộ ra biểu tình nghiền ngẫm, ngươi nói trước đi. Cho dù ta không có cách nào đáp ứng yêu cầu của ngươi, cũng coi như là có thể hiểu được ý nghĩ thật sự trong lòng của ngươi. Có lẽ chúng ta có thể tìm ra cách hợp tác cùng thắng lợi giải quyết vấn đề. Nghe được Từ Dương nói như vậy, hình thái ý thức đạo pháp tắc trước mắt này lộ ra vẻ hài lòng. Yêu cầu của ta rất đơn giản, lúc các hạ đến đỉnh phong nhất Bàn Long Sơn mạch nhất định không được chọn vị trí đầu rồng, cũng chính là đỉnh cao nhất mảnh sơn mạch này, tạo thành một chút phá hư. 1676 Dạng mây đỏ ở điểm thứ 66, tỏa ra hào quang chín màu. Nếu các hạ làm như vậy, sẽ hủy diệt long chi khí vận toàn bộ Bàn Long Sơn mạch, sẽ tạo thành ảnh hưởng chí mạng với toàn bộ truyền thừa đạo thống của toàn bộ Côn Luân. Cho dù ý thức của Chí Cao Thần, sau khi thống trị toàn bộ Côn Luân thần đạo hơn 10 vạn năm, cũng chưa từng dám có chủ ý đánh Bàn Long Sơn. Trên thực tế không cần tên này tự nói, Từ Dương cũng đã sớm chuẩn bị tốt như vậy, dù sao long mạch chân chính muốn thai nghén mà thành, chính là phải trả giá rất lớn. Không làm chuyện phung phí của trời kia, bất quá dùng biện pháp của mình nhìn trộm bí mật ẩn sâu trong dãy núi Bàn Long này, Từ Dương lại có thể làm được. Ngươi yên tâm đi, mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, ta có thể đáp ứng ngươi tuyệt đối không hủy diệt căn cơ Bàn Long Sơn mạch, tuyệt không ảnh hưởng tới khí vận chính thức của toàn bộ truyền thừa đạo thống Côn Luân. Con rồng này chỉ cần có Từ Dương ta ở đây, cho dù là Chí Cao Thần ý chí cũng không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Nói cách khác, ta cắn nuốt thiên địa pháp tắc vốn đang thủ hộ Bàn Long Sơn mạch này, tự nhiên cũng nên thực hiện nghĩa vụ ban đầu của các ngươi, bảo hộ long mạch này. Quả nhiên, đạo pháp tắc này cũng thật là tuân thủ hứa hẹn của mình, sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục như Từ Dương, liền không do dự chút nào, lập tức hòa tan bản thân, nguyên bản năng lượng pháp tắc hoàn chỉnh dung nhập vào trong cơ thể Từ Dương. Đồng thời dựa theo tinh thần lực dẫn đạo của Từ Dương, rất thuận lợi cột chặt hồn khí của Đế Hoàng Đỉnh vào một chỗ để trở thành khí hồn thứ 8 trong Đế Hoàng Đỉnh thai nghén ra được kiếm hồn thuộc tính riêng. Rất nhanh, một kiếm hồn hoàn mỹ với thân thể cực kỳ hùng hậu trang nghiêm ngưng tụ thành, trong nháy mắt khí hồn đạo kiếm thứ 8 hình thành, một cỗ uy áp vô cùng bá đạo phóng thích ra. Phảng phất cỗ kiếm khí này giống như tồn tại ở trong thiên địa mấy chục vạn năm, trang nghiêm cùng dày nặng hắn có được thật không phải người bình thường có thể khống chế, nếu không phải có được kiếm khí chi hồn chân chính có đại khí vận thiên địa, căn bản không có biện pháp hoàn mỹ khống chế hồn khí kiếm cường đại như thế. Từ Dương rất hài lòng với kết quả như vậy, giống như đạo pháp tắc trước đó vẫn một mực nói với mình như vậy, uy áp cùng khí tức của hắn là gia trì hoàn mỹ nhất đối với bất luận một kiếm đạo chỉ thuộc về kiếm khách nào, một thanh kiếm chân chính cường đại đều cần loại khí phách hạo nhiên này. Hoàn mỹ, thanh kiếm này còn chưa thành hình cuối cùng, nhưng kiếm khí hắn có được đã vĩnh viễn tồn tại trong thiên địa, dung hợp thuộc tính chư thiên vạn đạo vào trong. Tin tưởng ngày sau thanh kiếm này xuất lò, sẽ mang đến cho chủ nhân niềm vui lớn khó có thể tưởng tượng. Từ Dương cũng thỏa mãn gật đầu, nhưng hắn biết rất rõ một thanh kiếm, ý nghĩa lớn nhất là ở chỗ nó muốn có lực lượng chí cường không gì không phá được. Mà đạo kiếm hồn thứ 8 trước mắt này, mặc dù phương diện kiếm khí vượt xa 7 đạo kiếm hồn phía trước, nhưng uy lực vẫn không có đạt tới trình độ Từ Dương có thể phá hủy hết thảy như trong tưởng tượng. Nói cách khác, ở sâu trong nội tâm Từ Dương, đạo kiếm hồn mà hắn khát vọng nhất tựa hồ còn chưa xuất hiện, 8 đạo hồn khí kiếm phía trước, mặc dù đều có đặc sắc, đều có thiên thu, nhưng vẫn như cũ không có dựng dục ra dáng vẻ trung ý nhất của Từ Dương. Nếu đem một loạt kiếm hồn này làm một bộ thần khí tổ hợp hoàn chỉnh, như vậy Từ Dương còn thiếu một thanh hạch tâm cực kỳ trọng yếu. Tiếp tục đi tới đi, ta có một loại dự cảm, không bao lâu nữa, thanh kiếm lợi hại nhất trong ta kỳ vọng có thể phá hủy tất cả phòng ngự của thế giới, đang ở trước mắt. Đại quân tiếp tục đi tới, mà Từ Dương cũng đặt tên cho đạo kiếm hồn thứ 8 của mình là Uy Minh. Trên đường đi, Từ Dương đã phác họa ra đạo kiếm hồn thứ 9 trong đầu một lần. Từ ngôn xưa nay đều là số lượng của thiên địa, mà dựa theo lời nói của khí hồn đế hoàng đỉnh. Đạo hồn thứ 9 sắp thành hình, sẽ có ý nghĩa rất lớn chịu ảnh hưởng của 8 đạo hồn kiếm đã thành hình phía trước. Nói cách khác, đạo hồn khí thứ 9 muốn tạo ra khó khăn lớn nhất, nhưng một khi thành công, cường độ cùng uy lực của đạo hồn khí thứ 9 sẽ vượt xa 8 đạo kiếm hồn lúc trước. Cũng chính là đạt tới trình độ Từ Dương gọi là kiếm hồn mạnh nhất, dưới dục vọng này khu xử, Từ Dương tựa hồ đã gấp gáp không chờ nổi muốn bắt giữ lấy thiên địa pháp tắc xuất hiện tiếp theo. Trong bất chi bất giác, hắn đã mang theo mấy chục vạn đại quân yêu thú đi tới Bàn Long Sơn Mạch, vị trí đỉnh cao nhất đạp ở dưới chân mọi người chính là đầu rồng to lớn của Bàn Long Sơn Mạch kia. Chỉ là nơi này ngoại trừ hình thái ở xa nhìn thấy giống như một cái đầu rồng ngẩng đầu hướng trời ra thì khu vực mặt đất trên đỉnh vẫn tương đối bằng phẳng. Trời à, lão đại, chúng ta vậy mà thật sự đi tới điểm cao nhất của Bàn Long Sơn Mạch này, thật sự là không thể tin nổi, đứng ở nơi này nhìn ra toàn bộ đỉnh Côn Luân, lại có được tầm nhìn rộng rãi như thế. Giờ phút này trong lòng ta thật sự có một loại ý sảng khoái không nói nên lời. Lời này của Long Khôn nhắc nhở tuyệt đại đa số chiến sĩ bên người. Cùng ở thời khắc này, Từ Dương từ từ mở miệng. Nơi này chính là nơi thiên địa linh khí ngưng kết toàn bộ đỉnh đầu của Côn Luân tinh hoa tại một thân tốt nhất. Ngọn nguồn của tất cả long khí tinh hoa của Bàn Long Sơn Mạch đều là ở ngọn núi này, cũng chính là vị trí dưới chân chúng ta, tu luyện ở nơi này, tuyệt đối là chuyện mà tất cả tu sĩ trong thiên hạ mơ có được. Bọn ta ở đây nghỉ ngơi một ngày một đêm, tất cả mọi người ở tại chỗ nín thở ngưng thần, tiến vào trạng thái tập trung tu luyện, cơ hội như vậy cả đời các ngươi chỉ có một lần, có thể ở trên tầng diện linh hồn cùng nội tình tu luyện có đột phá, chỉ xem các ngươi một ngày một đêm này có thể có bao nhiêu thu hoạch. Sau khi Từ Dương ra lệnh, kế tiếp sau một ngày một đêm, toàn bộ chiến sĩ đều lâm vào trạng thái tập trung tu luyện cao độ. Đoàn chiến đấu tinh anh dưới trướng Từ Dương, những cường giả đứng đầu này mặc dù đều không làm động tác đơn giản thôn phệ tinh hoa thiên địa, nhưng đại đa số đều đắm chìm trong thế giới nội tâm của mình, cảm ngộ ý luật của chư thiên đạo pháp du tẩu tới lui nơi này. Duy chỉ có Từ Dương là không làm gì, hắn cứ như vậy đứng ngạo nghễ trong hư không Bàn Long Sơn Mạch, ngồi xem nhật nguyệt hạ xuống, vân cuốn vân vân. Trong bất chi bất giác, đã đem thể xác cùng linh hồn của mình dung nhập toàn bộ vào dãy núi Bàn Long này, đỉnh cao nhất của Côn Luân. Cuối cùng cục diện nhìn như bình tĩnh này, đột nhiên bị một đạo cầu vồng xuyên thẳng qua phá vỡ. Trong tầm mắt Từ Dương, một đạo cầu vồng cuồn cuộn xuất hiện trong nháy mắt, cả người hắn lập tức sáng ngời. Đạo thứ 9 truy đuổi bắt cũng là đạo thiên địa pháp tắc cường đại nhất, rốt cuộc tại thời khắc này hoàn mỹ hiện ra. Ta biết ngay điểm cao nhất của Bàn Long Sơn Mạch này, vị trí chân chính của đầu rồng, làm sao có thể không bị thiên địa pháp tắc cường đại nhất thủ hộ. Cầu vồng này xuyên qua vạn dặm kinh thế, chính là đáp án ta muốn đạt được hoàn mỹ nhất. Từ Dương cảm xúc dâng trào đến cực điểm, tựa hồ đã rất lâu rồi hắn không kích động như vậy, một chân đạp không mà lên. Cả người trực tiếp đi tới bản thể cuốn vào trong cầu vồng kinh thế thông suốt 9 tầng trời này. Quả nhiên, chỗ sâu nhất của hào quang 9 màu giao hòa cùng một chỗ với dáng đỏ, như có phong mang lạnh thấu xương vô cùng vô tận, không ngừng cọ rửa bản thể của Từ Dương, đây chính là biểu hiện của lực lượng thiên địa pháp tắc ẩn giấu sâu nhất. 1677, chương thứ 16-17 tên là Tung Hoành Ngang Dọc. Trời đất ơi, các ngươi xem, lão đại đặt mình trong đạo cầu vồng kia, rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì? Đám người Long Khôn, hoàn toàn không tự kìm hãm được ngửa đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện một màn làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cầu vồng kia vốn óng ánh cỡ nào, căn bản không phải một đạo kỳ cảnh, đơn giản như vậy, dĩ nhiên chính là thủ hộ ngọn núi Bản Long này, đỉnh đầu rồng của đạo thiên địa pháp tắc kia. Ta nhất định phải thừa nhận, lực lượng trong Bản Long Sơn mạch này thật sự là quỷ phủ thần công, có thể ở giữa mái vòng này, ngưng tụ lực lượng bản nguyên pháp tắc độc lập ngoài thiên địa thật sự là không thể tin được. Tiêu Tương và Cửu Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều dùng giọng điệu như thế được đổi mới của thế giới quan cảm khái. Lần này coi như là nha đầu có kiến thức rộng rãi kia của Tiểu Hoa nhìn lầm, không khỏi thở dài một tiếng. Ta vốn cho là đỉnh đầu rồng này cũng không có lực lượng pháp tắc che chở hay che giấu gì, hiện tại xem ra phán đoán của ta xuất hiện sai lệch, đúng là trên đỉnh mây này xuất hiện lực lượng pháp tắc thủ hộ. May mắn lão đại phát hiện nguồn lực lượng này, nếu không để mặc cho khí thức của cầu vồng này hoàn toàn bao trùm về phía đầu rồng, như vậy giờ phút này đối mặt với kiếm khí phong mang vô cùng vô tận đầy trời, không phải là bản thân Từ Dương lão đại, mà là các chiến sĩ yêu thú chúng ta. Vẻ mặt yêu thánh Tề Thiên nghĩ mà sợ, chậm rãi mở miệng. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, chính là lúc này Từ Dương ngạo nghễ đứng ở trên trời, dùng thân thể của mình ngăn cản kiếm quang vô cùng vô tận này, nếu không có hắn, đạo bình chướng vô cùng cường đại này, mặc cho những đao quang kiếm ảnh này bao trùm hướng vào trong mấy chục vạn yêu thú quân đoàn, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ một đạo lực lượng thiên địa pháp tắc này, sẽ để đại quân xuất hiện thương vong hơn hai thành. Có thể tưởng tượng được, những kiếm khí ẩn giấu trong trời cao này đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào, mà lúc này Từ Dương đứng ở chính giữa cầu vồng, toàn thân bao trùm hào quang màu vàng. Nhưng tinh thần lực cùng linh hồn bổn nguyên của hắn tựa hồ đã tiến vào một loại cảnh giới cực hạn không linh, cũng không có tư thái nghiêm cẩn đối đãi như lâm đại địch, ngược lại giống như đang tắm rửa trong cầu vồng kinh thế này, để cho cầu vồng này có vô số kiếm khí bao trùm thân thể mình, lần lượt rèn luyện mài giũa mình. Trong lĩnh vực kiếm đạo đã có cảnh giới cường hãn, không hề nghi ngờ, Từ Dương là đang mượn cơ hội tuyệt hảo ngàn năm khó gặp này, tiến thêm một bước thử đột phá trình độ kiếm đạo của mình. Cùng lúc đó, hắn rất nhanh phát hiện trong cầu vồng này ngưng tụ ra khí tức kiếm đạo khủng bố, cơ hồ đều là lấy hai phương hướng hoàn toàn khác nhau, tạo áp lực cho bản thể mình. Luồng kiếm ý trung tâm nhất chính là do phong nhận vô cùng vô tận xuyên thẳng xuống dưới, có hiệu quả công kích vô thượng có thể phá hủy tất cả lực lượng phòng ngự thế gian, loại công kích này như giang hà cuồn cuộn ngưng tụ ở một điểm kiếm mang phát động, tựa hồ chính là công pháp mạnh nhất mà Từ Dương muốn tìm kiếm từ trước tới nay. Mà một cỗ kiếm khí khác, giống như núi cao chạy loạn, ép tới phía trên đỉnh đầu mình. Cũng không có sát thế như lúc trước, mọi việc đều thuận lợi, nhưng loại khí phách đè nén trong linh hồn mình này, hoàn toàn là từ một góc độ khác, nói rõ tạo nghệ kiếm đạo vĩ đại và hùng hồn. Hai cỗ kiếm khí giăng khắp nơi, hiện ra hai phương hướng hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn phong tỏa tất cả quỹ tích thân pháp mà Từ Dương có thể chuyển đi, để cho hắn chỉ có thể dùng nhục thân của mình gánh xuống cỗ kiếm khí vô cùng cường đại này tẩy lễ. Từ Dương không thể không thừa nhận, đây cũng chính là trong đoàn đội của hắn. Bất kỳ một người nào khác ở dưới loại kiếm ý phong tỏa tất cả này rào sát, không có người thứ hai có thể chịu được hơn trăm hiệp tẩy lễ. Mà lúc này, Từ Dương, dĩ nhiên là bằng vào thân thể vô cùng cường đại của mình tại bên trong cầu vồng này tẩy lễ mấy ngàn hiệp. Hơn nữa trong lúc này còn thông qua tinh thần lực của mình, một lần lại một lần thăm dò mô phỏng, tinh hoa trong hai cỗ kiếm ý giăng khắp nơi này, trong bất chi bất giác Từ Dương đã là lần kiếm khí sóng biển che trời này, hoàn thành một lần rèn luyện cùng tăng lên đối với kiếm ý của bản thân. Càng quan trọng hơn là, lúc này Từ Dương dựa vào khí hồn cường đại của Đế Hoàng Đỉnh, đã đem kiếm ý xung quanh tung hoành qua lại giống như chỉnh hợp cùng một chỗ, đem cỗ thiên địa pháp tắc ẩn giấu trong cầu vồng này ma hợp hoàn mỹ một lần. Chủ nhân, đến lúc thu lưới rồi. Trong đầu, khí hồn Đế Hoàng Đỉnh, thanh âm như vậy vừa mới xuất hiện, Từ Dương liền đình chỉ quá trình loại kiếm khí này rửa tội nhục thân. Trong đạo trường hồng, hai mắt hắn mở ra, khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười hài lòng. Ta đã tìm được kiếm hồn thứ 9 mà ta khao khát nhất, tên là Tung Hoành. Ta và ngươi hợp lực hoàn thành chế tạo khí hồn thứ 9 này. Từ Dương trực tiếp hạ tử lệnh với Đế Hoàng Đỉnh, cùng lúc đó, một vầng sáng màu ám kim dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực Từ Dương, nhanh chóng tập kết trong song trưởng của hắn. Sau một phen thao tác của Từ Dương, hai cỗ hào quang màu ám kim hòa làm một thể trước người, ngưng tụ thành một cự đỉnh màu vàng óng ánh không gì sánh được. Dựa vào đạo khí hồn hoàn chỉnh Đế Hoàng Đỉnh huyễn hóa ra này phóng ra lực cắn nuốt cường đại, vô cùng vô tận kiếm quang chung quanh điên cuồng bị nuốt vào trong Đế Hoàng Đỉnh, liên tiếp mang theo thiên địa pháp tắc ẩn giấu trong cầu vồng, lực lượng bổn nguyên đồng loạt bị Đế Hoàng Đỉnh hoàn toàn thu nạp. Khi trên hư không, cầu vồng sáng chói này không còn bất cứ hiện tượng sắc bén nào nữa, Từ Dương rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt, đại công cáo thành. Khí hồn thứ 9 trong Đế Hoàng Đỉnh phóng ra kiếm khí vô cùng cường đại tung hoành, rốt cuộc tại thời khắc này hoàn mỹ thành hình. Thanh kiếm này có thể nói hồn nhiên thiên thành, như kinh hồng, không gì không phá, tựa như rồng cuộn, kéo dài vô tận. Là đạo nghĩa mạnh nhất lấy tung hoành chi đạo, thay ngén ra giữa kiếm khí vùng thiên địa này, hoàn mỹ hiện ra. tuy chỉ một kiếm nhưng có thể tung hoành, công có thể thủ. Khi Từ Dương nhìn thấy đạo hồn thứ 9 hoàn mỹ nhất này xuất hiện trong đế hoàng đỉnh, một tảng đá lớn trong lòng hắn cuối cùng cũng vững vàng ổn định. Bản thể lại một lần nữa rơi vào đỉnh bàn long sơn mạch, khí chất cả người phát ra tựa hồ lại có một ít biến hóa nhỏ hơn so với trước, nhiều thêm một chút cảm giác thần bí sâu không lường được khiến người ta suy đoán không thấu. Cũng chính trong nháy mắt Từ Dương vững vàng rơi xuống đất, trên mái vòm một đạo cầu vồng kinh thế, chậm rãi tiêu tàn ánh sáng, có lẽ sau này cũng sẽ không xuất hiện nữa. Bởi vì bản thân cầu vồng núi liền, chính là dị tượng do thiên địa pháp tắc huyễn hóa ra khi tung hoành kiếm hồn. Bây giờ lực lượng pháp tắc bản nguyên tương ứng đã bị Từ Dương hoàn toàn đo lường, cầu vồng kia cũng không cần thiết xuất hiện nữa. Chỉ là bao gồm cả Từ Dương, tất cả mọi người không nghĩ tới đạo cầu vồng quán nhật kia dần dần tiêu tán, mảnh trời cao trên đỉnh đầu tựa hồ cũng lặng yên không một tiếng động phát sinh một ít biến hóa. Vạn lý tinh không rất nhanh liền nổi lên từng đạo lo lắng, mà cỗ khí tức này nhìn thế nào cũng giống như là Từ Dương mà đến. 1678, người thứ 16, Trương Cửu Cửu Cửu Quy 1, lão đại người có phát hiện, đám mây trên đỉnh đầu này lượn lờ tầng tầng, càng là một loại lực lượng diễn hóa đặc thù. Long Khôn có được lực lượng tinh thần truyền thừa, bởi vậy rất mẫn cảm với rất nhiều ý tượng trên đám mây, nghe hắn nói vậy, lúc này Từ Dương mới một lần nữa tập trung lực chú ý lên trên đỉnh đầu, biến hóa phía cuối đám mây mù. Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên là đã mở khiếu, mây mù này xác thực có chỗ quỷ dị, nơi này đã là đỉnh cao Côn Luân, nhưng chúng ta cũng không tìm được cửa vào các đại tiên phủ đối ứng với nhân linh lục mạch hoàng tộc. Ta nghĩ bí mật hẳn là giấu ở giữa những mây mù quay cuồng này, để ta xem một chút, trên đỉnh mây này là bầu trời nên có vẻ như thế nào. Lúc này Từ Dương đúng là đắc chí vô cùng, ý khí phong phát. Bởi vì xưa nay, tâm tình hắn khát vọng nhất đạt thành tâm rốt cục nương theo đạo kiếm khí thứ 9 tung hoành hình thành, tuyên cáo kết thúc viên mãn. Chỉ thấy một lần Từ Dương đột nhiên cắm xuống dưới chân. Bản thể hóa thành một cỗ, sóng người giống như kiếm mang nhiếp hồn người phóng lên cao. Khi thân ảnh hắn một lần nữa lơ lửng trước mặt mây mù quay cuồng hư không, phía sau lặng yên không một tiếng động ngưng tụ ra, liên tiếp 9 đạo không giống nhau, nhưng lại mỗi đạo kiếm mang sáng chói của thiên thu. Mâm thiếp phóng xuất ra hình dáng chói mắt, khiến cho mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú phía dưới rất là khiếp sợ. Trời ạ, tất cả 9 đạo kiếm hồn này đều là lão đại tự mình chế tạo ra, ta xưa nay đều không có kiếm đạo hắn từng thi triển nha. Long Khôn Trương Nhị Hòa Thượng sờ không tới đầu, vẻ mặt mơ hồ, nhìn chăm chú vào trên hư không, nhiều thêm 9 đạo kiếm hồn này. Vẫn là hoa nhỏ chất liệu lan lan tâm bên cạnh, lộ ra nụ cười thiên nhiên, vẻ mặt nhìn thấu hết thảy, chậm rãi quét về phía Long Khôn bên cạnh. Thằng nhóc ngốc này, cẩn thận cảm thụ khí tức bản thể 9 đạo thất hồn bên người A Dương một chút, có cảm giác gì khiến ngươi quen thuộc hay không? Đạt được chỉ dẫn như tiểu hoa, Long Khôn lập tức làm theo, rất nhanh liền bị hắn phát hiện ra môn đạo. Thì ra là thế, ta biết ngay lão đại hắn trên đường đi tuyệt đối không thể không có bất kỳ thu hoạch nào, từng đạo thiên địa pháp tắc bị hắn tự tay trấn áp vỡ nát, rõ ràng đều bị hắn chế tạo ra khí hồn chuyên thuộc về mình. Xem ra cái đỉnh màu vàng trước kia lấy được là binh chủ thần khí, quả thật là có tác dụng nha, hiện tại tốt rồi, lão đại rốt cục xem như có bản mạng thần khí thuộc về mình rồi. Một đám cường giả đứng đầu đội trung tâm nghe được Long Khôn nói như vậy, trong lòng mọi người cũng giật mình hiểu ra. Lai lịch của 9 đạo kiếm hồn sau lưng Từ Dương đã nhận được đáp án tương ứng, trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ khâm phục. Khó có thể tưởng tượng có thể luyện hóa lực lượng thiên địa pháp tắc thuần túy này, vì kiếm hồn chuyên môn của mình như vậy cử động lớn mật, chỉ sợ quả thật là xưa nay chưa từng có, cho tới bây giờ không có bất kỳ một thượng cổ chí tôn nào có thể làm được. Hiện tại Từ Dương các hạ lại có thể dùng sức một người đồng thời luyện hóa ra 9 đạo hồn phách bên người, tạo nghệ như vậy, cho dù là kiếm tiên trong truyền thuyết, chỉ sợ cũng kém xa không bằng. Khấp huyết yêu thánh càng cảm khái nói, không biết, ngay lúc Từ Dương trước mặt vừa mới ngưng tụ ra khí hồn 9 đạo kiếm khí, kiếm tiên ngủ say trong đầu hắn cùng bản nguyên linh hồn của vong cơ. Cũng trong cùng thời gian đó xuất hiện trước mặt Từ Dương, chỉ là cường độ linh hồn của hắn còn xa mới có thể so sánh với những chúng sinh mờ mịt phía dưới kia. Ngoại trừ Từ Dương, căn bản không có bất kỳ ai có thể phát giác được bản nguyên linh hồn của kiếm tiên Vân Vong Cơ. Tiểu tử ngươi rốt cuộc bước ra một bước cực kỳ trọng yếu này, có chuyện ta còn chưa nói với ngươi. Đó chính là ngưng tụ thiên địa pháp tắc thành khí hồn chuyên thuộc về mình, cách làm như vậy từ đầu đến cuối ta cảm thấy là không thể thực hiện được. Nhưng lần này tiểu tử ngươi dùng hành động thực tế của mình sáng tạo kỳ tích, cũng mở ra thời đại chân chính của mình. Khi ngươi luyện chế ra đạo khí hồn thứ nhất, ta đã hiểu tạo nghệ lĩnh ngộ của ngươi trên phương diện kiếm đạo đã vượt xa lão già ta rồi, từ nay về sau ta không còn có danh hiệu kiếm tiên nữa. Vạn cổ kiếm đạo nên lấy Từ Dương ngươi làm đầu, nghe được Vân Vong lão tiền bối nói vậy. Từ Dương trong lòng tự nhiên sinh ra loại cảm giác tự hào kia. Dù sao lời này không phải nói ra từ miệng mình, mà là lão nhân gia Kiếm Tiên tự mình ra mặt thừa nhận. Trên lý luận mà nói, danh hào vạn cổ đệ nhất nhân của Từ Dương kiếm đạo sẽ không có bất kỳ thành phần nào bị nghi ngờ, nhưng Từ Dương luôn cảm thấy. Hắn hôm nay đã chế tạo ra 9 đạo kiếm hồn hoàn mỹ thuộc về mình, thì lại càng phải thừa thắng truy kích, đem 9 đạo kiếm hồn này lấy một loại công pháp kiếm đạo không gì sánh kịp để thừa nhận. Mượn nhờ một loại công pháp hoàn toàn mới nào đó, hòa ưu thế của 9 đạo kiếm hồn này thành một lò. Chẳng qua trước mắt Từ Dương còn không có bất luận kế hoạch thực chất nào ở phương diện này, hắn chỉ đại khái sinh ra một ý nghĩ như vậy. Vân Vong Cơ nghe được Từ Dương có ý nghĩ như vậy, lập tức tỏ vẻ ủng hộ. Ta rất đồng ý với ý tưởng như ngươi, đây không hề nghi ngờ sẽ là một hành động vĩ đại. Bởi vì trước mắt mà nói, mặc dù thành tựu trên phương diện kiếm đạo của ngươi đã vượt qua ta, nhưng công pháp kiếm đạo mạnh nhất ngươi thi triển, vẫn như cũng là kiếm đạo vĩnh hằng do ta sáng tạo ra. Mặc dù ngươi thi triển ra vĩnh hằng kiếm đạo đã vượt qua cảnh giới lúc đầu sáng tạo ra loại công pháp này cùng ta sở hữu, có thể nói là trẻ con hơn Lam. Nhưng ta có thể nhìn ra được, ngươi cũng không phải là một người thích kế thừa lực lượng cường đại của những người khác, ngươi cũng khát vọng sáng tạo ra một con đường tự cường độc đáo của mình. Nếu muốn đi con đường này, như vậy mở ra một loại công pháp kiếm đạo mạnh nhất thuộc về mình, chính là một tiêu chí trọng yếu. Hiện tại ngươi đã tự sáng tạo ra âm dương đạo trước nay chưa từng có, đồng thời có cảnh giới vô cực tăng lên tới cảnh giới thái cực hoàn mỹ, ở lĩnh vực tự nghĩ ra pháp tắc chỉ có một mình. Mà tại lĩnh vực tu luyện lực lượng thân thể mở ra, công pháp nguyên thủy của ngươi lại bị ngươi cưỡng chế mở ra đạo lực lượng thứ 10 bên ngoài thiên nhãn khí xoáy đạt tới ý nghĩa chân chính, cảnh giới chí cường chưa từng có người khai thiên tích địa. Duy chỉ có ở lĩnh vực kiếm đạo công pháp, ngươi còn chưa đi ra một bước trọng yếu thuộc về mình ngạo thế cổ kim. Còn chưa phát ra thành tựu chuyên thuộc về một mình ngươi. Mà đây hẳn là nhiệm vụ duy nhất của ngươi sau này cần hoàn thành. Ngày sau nếu ngươi thật sự có thể mở ra một đạo công pháp kiếm đạo hoàn chỉnh, đem tất cả ưu điểm mạnh nhất của 9 đạo trấn cổ cương kim này của ngươi hòa làm một thể, như vậy ngươi không hề nghi ngờ có thể đạt tới đỉnh phong của giới tu luyện chủ đại lục. Có thể thấy được, Kiếm Tiên Vân Vong Cơ đối với Từ Dương, có thể nói là gửi gắm kỳ vọng rất cao. Dù sao Từ Dương bây giờ đã không chỉ là người mạnh nhất nhân tộc không gì sánh kịp, một loại thân phận, trên người hắn gánh vác thiên sứ, nhất mạch chí cao thần khí luân hồi kính, nhất định sẽ chịu đựng vai trò người thủ hộ chủ văn minh đại lục phát triển bảo vệ. Chỉ có tu vi cá nhân tu luyện đến cực hạn, hắn mới có thể lấy nhân vật hộ đạo nhân chủ đại lục tự cho mình. 1679, kiếm thứ 16-17-9 cùng kêu vang, nghe Vân Vong Cơ tiền bối giảng đạo một phen, Từ Dương vui vẻ tiếp nhận đề nghị của Kiếm Tiên tiền bối, sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Chỉ điểm của tiền bối Từ Dương ghi nhớ trong lòng, nhưng trước mắt ta có một loại nhận thức rất rõ ràng. 9 đạo khí hồn kiếm thuật ta tạo ra đều là lực lượng pháp tắc ngưng tụ từ bản nguyên, có khác biệt rất lớn so với kiếm hồn chân chính. Nếu trực tiếp lấy 9 đạo kiếm hồn này làm căn bản, để sáng tạo ra công pháp kiếm đạo thuộc về ta, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không đạt tới trình độ hoàn mỹ. Chỉ có biến 9 bộ kiếm hồn này thành 9 thần khí chân chính trên ý nghĩa. Sau đó lại lấy bọn họ làm trụ cột, nghiên cứu công pháp kiếm đạo hoàn toàn mới của mình, mới có thể thu được thể nghiệm chân chính nhất. Bởi vậy ta cảm thấy bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để tự nghĩ ra công pháp kiếm đạo, trước mắt ta cần giải quyết hết những phiền toái Côn Luân thần đạo này. Đồng thời tận khả năng tìm kiếm nhiều một chút, có thể xứng đôi với thần tài thiên địa mạnh nhất của 9 thanh khí hồn này của ta. Vân Vong Cơ tỏ vẻ đồng ý với ý tưởng này của Từ Dương. Người có thể cước đạp trên mặt đất như vậy, không có ý nghĩ mơ tưởng xa vời, ta thật sự rất vui mừng, nhưng ngươi phải hiểu, khát vọng của ngươi là thần khí, chính là kiếm cấp bậc thần khí, thậm chí chủ thần khí, muốn chế tạo ra loại thần khí có cấp bậc cường độ này, cần phải đạt được tài liệu tương đối hy hữu. Ví dụ một thanh đồ thiên có phong hỏa vô cực năm đó đi. Thanh kiếm này của hắn vừa mới chế tạo ra, sau đó sẽ là cấp bậc của chủ thần khí. Hậu kỳ cũng là vì đi theo phong hỏa vô cực chinh chiến thiên hạ. Trong thực chiến lần lượt đạt được tinh hoa máu tươi tắm rửa, trưởng thành đến trình độ chủ thần khí đỉnh phong, nhưng đây cũng đã là cực hạn hắn có thể có được. Bởi vì linh hồn bản mệnh phong hỏa vô cực đã hoàn toàn vẫn lạc, thanh kiếm này kiếm hồn chính là sinh ra sau này, không có bất cứ khả năng tiến bộ nào. Năm đó phong hỏa vô cực không chỉ một lần muốn tăng độ mạnh của thanh đồ thiên này lên đến chí cao thần khí, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, dù sao thanh kiếm này nói cho cùng, cũng là binh khí mạnh nhất trong kỷ nguyên chủ đại lục mấy chục vạn năm trước. Nhưng hiện tại thanh kiếm này bị ngươi truyền thừa, tuy rằng ngươi đã bằng vào lực lượng của bản thân để cho khí hồn đồ thiên hoàn toàn thần phục ngươi, nhưng nói cho cùng ngươi cũng không phải là người có phong hỏa vô cực. Cho dù thực lực của ngươi trẻ xuất từ Lam, nhưng ngươi biết rất rõ thứ kiếm này, một khi kiếm hồn bản mạng hình thành, cả đời sẽ không thể thay đổi chủ nhân thứ hai. Bởi vậy ở lĩnh vực kiếm đạo muốn ra khỏi cảnh giới trước nay chưa từng có người, nhất định phải có tạo nghệ áp đảo chúng sinh. Nếu không, cho dù tay cầm thần binh lợi khí chí cường thiên hạ, cũng khó có thể ở lĩnh vực kiếm đạo, bước ra tấm bia phong cho tuyệt đỉnh trước nay chưa từng có ai bước ra. Con đường này dựa vào bất luận kẻ nào cũng không thể giúp đỡ ngươi, chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi tu hành từng chút tích lũy. Bất quá theo ta thấy, ngươi hẳn là người mạnh nhất có thể chân chính thống trị vạn cổ kiếm đạo. Từ Dương đã xem nhẹ, những năm này một đường đi tới, để hắn trải qua đủ loại chuyện mà tu luyện giả khác trăm ngàn đời cũng không thể trải qua. Cho dù là kiếm tiên Vân Vong Cơ mấy chục vạn năm sống, trước mặt Từ Dương, cảnh giới linh hồn cùng nội tình tu luyện, giữa hai bên đều không có bất kỳ khác biệt nào tổng hợp thực lực, Từ Dương càng trên Vân Vong Cơ. Rốt cuộc có thể trở thành vạn cổ đệ nhất hay không? Trong quan niệm của Từ Dương, chuyện này đã không còn trọng yếu nữa. Hắn chỉ biết chỉ cần mình sinh mệnh không ngừng, như vậy hai chữ tu luyện này vĩnh viễn sẽ không dừng lại, về phần cuối cùng sẽ đi đến mức nào, Từ Dương cũng không cách nào cho ra đáp án chân chính. Ha ha ha, tiền bối nói những chuyện này còn có chút sớm, ta ngược lại đã khẩn cấp muốn thí nghiệm một chút, cửu đạo kiếm hồn này của ta, thuần túy là hình thái linh hồn có thể đánh ra uy lực thế nào. Trong nháy mắt khi lời nói của Từ Dương vừa rơi xuống đất, hơn 10 vạn yêu thú chúng sinh phía dưới đều bắt đầu run rẩy theo bản năng. Bởi vì bọn họ cảm nhận được trong nháy mắt khí hồn chín đạo kiếm này đồng thời phóng thích uy lực, phảng phất có một loại cảm giác giống như hủy thiên diệt địa ngủ đông. Mỗi một chiến sĩ yêu thú đều cảm thấy đỉnh đầu mình ngoài ba thước, phảng phất như có một ngọn núi lớn muốn ép về phía mình. Loại khí tức này cường độ, sớm đã không phải là loại cấp bậc như bọn họ có thể chống đỡ được, ở bên ngoài cảm nhận được loại bạo động này ngoài dự đoán của mọi người, bốn đại yêu thú đồng thời xuất thủ, bao gồm cả Tiểu Hoa và Long Khôn mấy người cũng đều phóng thích ra công pháp cường đại. Thủ hộ mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú, phòng ngừa bọn họ dưới loại uy áp khổng lồ này kích thích, linh hồn sụp đổ. Không biết, cùng lúc Từ Dương cửu kiếm tề minh đến, dưới chân liên miên vạn dặm dãy núi Bản Long, mỗi một nơi trong sơn mạch đều dưới uy lực rung động của chín đạo kiếm khí của Từ Dương, sinh ra dị động trước nay chưa từng có, mỗi một khu vực hẻo lánh trong sơn mạch, đều bởi vì âm thanh kiếm minh khủng bố này ngâm sướng, phát ra run rẩy không ngừng. Trời ạ, chuyện này cũng quá kinh khủng đi. Rất khó tưởng tượng đây là uy áp do một người thi triển công pháp của mình phóng xuất ra. Phảng phất toàn bộ chư thiên vạn đạo trên đỉnh đầu Côn Luân, đều theo chín đạo kiếm khí này nổ vang sinh ra chấn động. Long Khôn nhíu chặt mày, vẻ mặt ngưng trọng nhìn lên trên mây, bóng lưng Từ Dương, giờ phút này hắn đã không kịp sùng bái lão đại của mình, mà là cảm khái thật sâu cửu kiếm khí hồn đồng thời ngâm sướng phóng ra uy lực. Tuyệt đối là ba động kiếm khí mạnh nhất của hắn trong đời này. Ngay cả Lăng Giao lúc trước vẫn luôn lấy thành tựu kiếm đạo của mình làm kiêu ngạo. Giờ phút này lại nhìn thấy cảnh Từ Dương lão đại ra tay như vậy, động một chút lực ảnh hưởng kinh thiên động địa. Ngay lập tức cũng bất đắc dĩ lắc đầu liên tục, thật sự ý thức được sự thiếu sót của mình. So sánh với kiếm đạo của lão đại, chút thực lực này của ta thật sự là tiểu vu kiến đại vu. Từ Dương tựa hồ cũng phát hiện, chín đạo kiếm khí này đồng thời ca hát bộc phát ra lực ảnh hưởng quá mức to lớn, trong lòng kích động đồng thời cũng tận khả năng khống chế cỗ lực ảnh hưởng kiếm khí này đến mức thấp nhất. Hắn vốn chỉ muốn thông qua phương thức như vậy phát tiết một chút cảm xúc của mình, lại không ngờ khí hồn chín thanh kiếm này mang đến cho mình kinh hỉ lớn như vậy. Ha ha, nhìn thấy chưa, đế hoàng đỉnh chính là kiệt tác mà ngươi và ta hợp lực chế tạo ra. Cửu kiếm tề minh chính là chư thiên vạn đạo cũng phải run rẩy. Nếu đã như vậy, ta sẽ không đem uy lực mỗi thanh kiếm hồn, nhất nhất tiến hành biểu diễn. Từ Dương nghĩ như vậy, đủ để thu nhập 8 đạo kiếm hồn khác vào trong cơ thể mình, chỉ để lại đạo kiếm hồn linh hồn đầu tiên mà mình chế tạo ra. Đồng thời lấy công pháp Vĩnh Hằng Kiếm Đạo điều khiển đạo kiếm hồn cường đại này. Linh hư kiếm hồn cường đại nhất là đặc điểm, có thể miễn dịch thiên địa pháp tắc chung quanh tối đa. Phong cách phiêu giật của thanh kiếm này ở trong tay Từ Dương bị vô cùng nhuần nhuyễn thi triển ra. Một kiếm bổ khoảng không phóng xuất ra một sát na, tất cả mảnh vỡ thiên địa pháp tắc trên đỉnh mây bị tách rời ra, trong khoảnh khắc bị cắt thành hai đoạn, kể cả tầng mây không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ kia, cũng bị một kiếm này của Từ Dương miễn cưỡng đánh tan hai lần.